Chương 301, khinh người quá đáng. Cổ Mục vừa nghe đến loại này việc phải làm liền vui, thế là ngày thứ hai một buổi sáng sớm liền mang theo Cận Qua vinh váo tự đắc đi vào đàn ra, đầu tiên là đem phụ trách giữ cửa cấp độ nhập môn võ giả đánh ngã, sau đó đá một cái bay ra ngoài đại môn, lớn tiếng la hét, nơi đây là ai đứng ra. Đan ra đại môn bị người đá văng ra, tự nhiên kinh động viện tử bên trong hộ viện, lập tức một đám người liền đem hai người vây lại. Một cái to con trang phục hán tử từ trong đám người đi tới, thấy canh cổng đệ tử nằm trên mặt đất dãy rủa, đại môn cũng bị bạo lực đá văng ra, lập tức liền minh bạch, trước mắt hai cái thiếu niên là đến tìm sự tình. Thế là chỉ vào Cổ Mục hùng hùng hổ hổ cả giận nói, tiểu tử, con mẹ nó ngươi không muốn sống, dám đến ta Đan ra quấy rối. Dám mắng ta, con mẹ nó ngươi là thật sự không muốn sống. Cổ Mục gặp người này nói rất không lễ phép, lập tức liền nổi giận, sau đó hướng về Cận Qua nói, sư đệ, phế hắn võ công. Cận Qua nghe vậy, khẽ gật đầu, liền gặp thân hình hắn nhoáng một cái, đồng nhiên xuất hiện tại trang phục hán tử trước mặt, kiếm trong tay vỏ càng là sớm đã gác ở hắn trên cổ, cũng lấy cực nhanh thủ pháp đánh vào hắn các nơi kinh mạch. Phúc! Tráng hán căn bản không có nghĩ đến, trước mắt không đáng chú ý thiếu niên, thân pháp nhanh như vậy, mà lại xuất thủ như thế lưu loát, đợi khi hắn phản ứng kịp, sớm đã phun ra một ngụm máu tươi bảy trên mặt đất, đồng thời một thân võ đồ đỉnh phong thực lực, cũng tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Ngươi, ngày bình thường quen thuộc lấy võ đạo đến khi phụ Thanh Dương chấn phổ thông bách tính Đan ra tổng hộ viện, trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Cận Qua. Cuối cùng một hơi không có đi lên, ngất đi. Cái khác hộ viện nhìn thấy lao đại của mình bị cận thân phế võ công, lập tức thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập e ngại. Dù sao có thể một chiêu đem lão đại thu thập, cái này mẹ hắn khẳng định là cao thủ a. Còn không mau coi các ngươi là ra kêu đi ra. Cổ Mục nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất hôn mê Đan ra hộ viện, mà là chỉ vào những này không ngừng lùi lại, thần sắc khẩn trương võ giả cả giận nói. Những này Đan ra hộ viện kỳ thật sớm đã có người lặng lẽ rời đi đi bẩm báo gia chủ. Chẳng được bao lâu, liền gặp một người tuổi chừng 40, ăn mặc cực kỳ hoa lệ trung niên nhân đi ra, mà đợi đến hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất hôn mê hộ viện, kia trương nho nhã nhất thời mặt đen lại. Bất quá bởi vì gần nhất thành bên trong đến rất nhiều đại thế lực, mà lại đều đang ngó chừng chính mình, hắn sợ hai người này không đơn giản, đành phải chịu đựng hỏa khí, khách khí nói, tại hạ Đan gia gia chủ Đan Tắc Thành, không biết hai vị đến ta phủ thượng đả thương người là ý gì. Giao ra ra dê đồ. Cổ Mục nói ngay vào điểm chính. Đan Tắc Thành nghe vậy, sắc mặt đại biến, ra dê đồ một mực chỉ có hắn cùng Sử gia phái tới võ vương biết, ngoại giới lưu truyền cũng vẹn vẹn bảo bối, mà thiếu niên này làm thế nào biết. Cái gì ra dê đồ ra châu đồ, lão phu không biết. Đan Tắc Thành vội vàng phủ nhận nói. Đồng thời trong lòng nghĩ, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, kia Sử trưởng lão làm sao còn không có xuất hiện. Cuối cùng đành phải hưu ý vô ý hướng về bên cạnh một cái cơ linh hạ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mà kia hạ nhân khẽ gật đầu, lặng yên không một tiếng động rời đi đám người, hướng về tây xương phòng mà đi. Bọn hắn tiểu động tác tự nhiên chẳng lẽ cổ một ý niệm, mà kia hạ nhân rời đi, không cần nghĩ, là dự định mời ngồi trấn Đan gia võ vương. Chỗ rửa của các ngươi đều bị trói đi một đêm, các ngươi Đan gia còn hoàn toàn không biết, thật là cực phẩm. Cổ Mục thầm cảm thấy buồn cười. Bất quá mặt ngoài lại rất bất đắc dĩ thở dài, Đan gia chủ, ta hôm nay tới cửa đòi hỏi ra dê đồ, cũng là xem ở ngươi ta giao tình nhiều năm bên trên, có thể ngươi như thế không phối hợp, vậy ta chỉ có thể dùng dã man biện pháp. Đan Tắc Thành cùng những cái kia Đan gia hộ viện bao quát Cận Qua nghe vậy đều là một mặt im lặng, cái trước im lặng là, chúng ta cũng không nhận ra, sao là nhiều năm giao tình. Mà cái sau im lặng là, ngươi đều đem người đánh, phế, môn cũng đá văng. Cho dù có giao tình cũng đã sớm tổn thương đi. Cổ Mục mặc kệ vẻ mặt của mọi người, mà là sắc mặt tối đen, trầm giọng nói, giao không giao ra dê đồ. Đan Tắc Thành thấy thế, thực tế khó mà tha thứ, còn kia quản hắn có phải hay không bên ngoài nhìn mình chằm chằm thế lực, cả giận nói, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Đúng vậy a, ta chính là khinh người quá đáng làm sao rồi. Cổ Mục giơ lên lông mày, lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết. Đan Tắc Thành gặp Cổ Mục cái này phi thường muốn ăn đòn biểu lộ, lập tức không thể nhịn được nữa, vung tay háo, võ sư thực lực lập tức bạo phát đi ra. Chấm đã. Cổ Mục gặp hắn muốn đánh, vội vàng đưa tay ngăn cả nói. Đan Tắc Thành vận sức chờ phát động, bất quá vẫn là dừng lại liền muốn công kích trận thế, cười lạnh nói, còn có chuyện gì? Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, ngươi đã muốn đánh, ta phụng bồi, thế nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi tổn thương ta, Quy Nguyên kiếm phái là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đan Tắc Thành nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, chợt hãi nhiên thất sắc chỗ thủng nói, ngươi là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Đương nhiên, Đan Tắc Thành dù sao cũng là nhất gia chi chủ, cũng coi như thấy qua việc đời, mặc dù hắn biết Quy Nguyên kiếm phái là rất ngưu bê tồn tại, nhưng cũng không phải ai nói một câu, hắn liền sẽ ngây thơ tin tưởng. Thế là cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi lừa gạt ai vậy? Biết ngươi không tin. Cổ Mục bất đắc dĩ từ trong ngực lấy ra một cái có khắc tiểu kiếm bảng hiệu, nói, ta Quy Nguyên kiếm phái kiếm tiêu, ngươi hẳn là nhận biết ta. T. Đan Tắc Thành nhìn thấy Cổ Mục lộ ra một cái hình tròn tiểu kiếm bài, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm tiêu. Định Châu cảnh giới, cũng chỉ có kiếm tông cùng Quy Nguyên kiếm phái hai cái siêu cấp kiếm pháp tông môn, mới có loại này đại biểu đệ tử thân phận lệnh bài, cái trước là hình vuông, cái sau thì là hình tròn. Hơn nữa còn không phải người khác tùy ý có thể ngụy tạo. Cho nên, hắn ngay lập tức liền hiểu được, tiểu tử này thật sự là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Thế là, kia vận sức chờ phát động linh lực lập tức tiêu tán, đen kịt mặt lập tức nâng lên tiểu dung, nói, nguyên lai thật sự là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, cái này thật đúng là lũ lụt sông Long Vương Miếu, người một nhà không biết người một nhà a. Cổ Mộc im lặng. Con hàng này mặt biến thật nhanh. Hơn nữa còn coi Quy Nguyên kiếm phái là thành người một nhà. Xin nhờ, ngươi vô sỉ như vậy, để tiểu gia ta làm sao hốn. Đan gia chủ, kỳ thật ngươi cũng biết, ta Quy Nguyên kiếm phái từ trước đến nay điệu thấp, rất ít bước vào thế tục. Cho nên ngươi vẫn là thống thống khoái khoái đem đồ vật giao ra đi, dạng này ta xong trở về giao nộp. Đan Tắc Thành bộ mặt cơ bắp co lại, nghĩ thầm, đại gia ngươi, phách lối như vậy lại xuống tới, còn sáng suốt kiếm tiêu. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử là biết điều như vậy. Cái này Đan Tắc Thành làm khó, hắn mặc dù biết Quy Nguyên kiếm phái uy danh, nhưng cũng không muốn đem đồ vật giao ra, dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là chí bảo a. Bất quá ngay tại hắn thời điểm do dự, kia thoạt đầu rời đi hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy tới, sau đó đưa lô thai nói, gia chủ, sử trưởng lão không có ở trong sương phòng, Tây Viên cũng không gặp người. Cái gì? Đan Tắc Thành nghe vậy biến sắc. Cái này mấu chốt hắn sao có thể không thấy đây? Cổ Mộc gặp hai người thầm nói, cười nói, Đan gia chủ phải chăng đang tìm sử gia trưởng lão? Là Đan Tắc Thành trả lời theo bản năng, bất quá đột cảm giác không đúng, thần sắc khẽ biến, nói, làm sao ngươi biết? Chương 302, Giang Hồ Hiểm Ác. Gặp Đan Tắc Thành ngây người, Cổ Mộc hiểu chi dùng tình, động chi dùng lý, vừa đấm vừa xoa nói ra, Đan gia chủ, cái này chí bảo dù giảng cứu hữu duyên có được, nhưng nếu không có năng lực bảo hộ, chung quy là sẽ mang đến tai nạn. Mà Thanh Dương Trấn vô duyên vô cớ xuất hiện một số thế lực, chắc hẳn ngươi cũng biết, bọn hắn đối với cái này vật có ý tưởng, đến thời điểm chỉ sợ sẽ không như ta Quy Nguyên kiếm phái như vậy hiền lành, làm ra một số diệt môn đồ tộc sự tình, vậy liền không tốt. Thành bên trong đột nhiên xuất hiện một số cao thủ, thân là Thanh Dương Thành võ đạo gia tộc, Đan Tắc Thành so với ai khác đều rõ ràng, mà lại hắn cũng biết, nếu không phải là đột nhiên xuất hiện sử gia trưởng lão tọa chấn, bọn hắn Đan gia sớm đã bị một số lòng mang ý đồ xấu người cho diệt. Mặc dù Quy Nguyên kiếm phái đệ tử xuất thủ đả thương người, khinh người quá đáng, nhưng ít ra trên giang hồ, thanh danh còn được, cho nên, tại mất đi sử gia trưởng lão về sau, Đan Tắc Thành liền nản lòng thoái chí, không có lại kiên trì ý nghĩ. Thế là bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, thôi, thôi. Nói xong, gỡ xuống trong tay chiếc nhẫn, cùng sử dụng linh lực xóa đi chính mình cấm chế, ném cho Cổ Mục, nói, trong này liền đặt vào da dê đồ, ngươi cầm đi đi. Cổ Mục tiếp nhận chiếc nhẫn, nao nao, hiển nhiên hắn không nghĩ tới tiểu tiểu đàn ra, lại còn có không gian giới chỉ. Phảng phất nhìn ra Cổ Mục nghi hoặc, Đan Tắc Thành nói, cái này không gian giới chỉ là sử trưởng lao tặng cùng ta đàn ra, ta bây giờ đưa nó cùng nhau cho ngươi, hy vọng các ngươi Quy Nguyên kiếm phái có thể thiện đái sử trưởng lão. Cổ Mộc nghe vậy, chỉ cảm thấy có chút choáng. Cái này sử gia cùng thần bí nhân kia vì bước lên thế lực giết chóc, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a, thậm chí ngay cả có chút hiếm thấy không gian giới chỉ cũng tùy tiện tặng người. Bất quá nhớ tới trí bảo cũng dám dùng để làm mồi nhử, Cổ Mộc liền thoải mái, cuối cùng trong lòng âm thầm bội phục nói, quả nhiên là dám đại sự người. Đan gia gia chủ cũng là người đáng thương, đến nay vẫn chưa hay biết gì, cũng không biết, cái gọi là xảo lấy được trí bảo cao nhân tương trợ khẳng khái đưa tặng, chỉ là người khác bố trí âm mưu, mà sự tình nếu như tiếp tục phát triển tiếp, hắn đan gia cái này quân cờ sớm muộn sẽ bị các thế lực lớn tiêu diệt. Đây thật là giang hồ hiểm ác a. Cảm khái một phen về sau, cổ mục ý niệm thi triển, rót vào trong không gian giới chỉ, nhìn thấy bên trong quả nhiên đặt vào một chương ố vàng da dê đồ. Thế là lặng yên tại chiếc nhẫn bên trong đánh chính ý niệm cấm trận, lúc này mới lấy lại tinh thần, nói, đan gia chủ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Vật tới tay, còn kiếm một cái không gian giới chỉ, cổ mục phi thường hài lòng, cuối cùng liền cùng cận qua rời đi đan gia. Bất quá đi trên đường, cổ mục thì rát cuống họng nói, sư đệ, lần này chúng ta phụng mệnh xuống núi, không nghĩ tới còn thu hoạch được một kiện trí bảo, nếu là giao cho trưởng giáo, nhất định có thể lấy được ngợi khen a. Tư Mã Diệu để cho mình cao điệu mà đến, hiển nhiên là dự định để những cái kia mặc dù bên ngoài rút lui, lại chợt có hai mắt ẩn nút thế lực biết, cho nên hắn liền không hề cố kỵ trắng trợn tuyên dương, sợ tiềm phục tại chỗ tối hai mắt nghe không được. Chỉ bất quá, kia cận qua nghe vậy, lại mặc không lên tiếng. Cổ mục sụp đổ, người sư đệ này đi theo chính mình hai ngày, chẳng lẽ liền không có học được chút gì? Chẳng lẽ cũng không biết phối hợp một chút sao? Ai? Cổ mục đối cục gỗ này phiền phức triệt để im lặng, cuối cùng đành phải phối hợp lớn tiếng gào lên. Sư đệ, đây thật là đồ tốt ta, chỉ sợ là tuyệt nhất đẳng bảo vật ta. Nhìn một cái này màu sắc, cái này làm công, chỉ sợ uy lực bất phàm a. Ta dựa vào, thứ này sẽ còn biến lớn, sẽ còn thu nhỏ. A, mặt trên còn có chữ. Cổ mục bản thân biểu diễn, làm không biết mệt, cuối cùng tao mày, nói, như ý kim cô đồng. Không phải là vật này danh tự. Hung hãn cổ mục không biết từ chỗ nào tìm đến một cây mảnh que gỗ, đúng là trực tiếp đem Hoa Hạ quốc thần thoại nhân vật Trung Tôn Ngộ Không sử dụng thần khí đều cho biên ra. Từ đan ra một đường đi đến Vân Lai khách sạn, cổ mục liền không đình chỉ qua, từ đầu đến cuối bảo vật trường, bảo vật ngắn gào thét. Mà hắn lần này khổ tâm cũng coi như có tác dụng, để ý niệm cảm ứng xuống, quả nhiên có top 5 top 3 nút trong bóng tối hoặc trang điểm thành người bình thường võ giả sau khi nghe, rất nhanh liền vô thanh vô tức biến mất. Cổ mục mỉm cười, cùng cận qua cùng nhau tiến vào Vân Lai khách sạn. Kỳ thật cổ mục cùng cận qua tiến đến đan gia, Tư Mã Diệu ý niệm từ đầu đến cuối liền không có rời đi hai người, nếu như bọn hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tất nhiên có thể trong nháy mắt đổi tới. Phái bọn hắn tiến đến chủ yếu là khảo nghiệm một chút đồ đệ của mình có hay không năng lực lấy tới. Đầu tiên là cường thế ra sân, sau đó mượn quy nguyên kiếm phái chi thế, cuối cùng lại là vừa đấm vừa xoa, ngay cả dọa mang hống đem đồ vật đem tới tay, cái này khiến Tư Mã Diệu rất vui mừng. Bởi vì chính mình tên đồ đệ này biểu hiện quá xuất sắc. Cho nên tại hai người tới, đem trong không gian giới chỉ ra dê đồ lấy ra, Tư Mã Diệu chỉ là gật đầu tán thưởng một phen. Cũng không có tiếp nhận ra dê đồ, ngược lại mỉm cười nói, đồ nhi, cái này ra dê đồ vẫn là trước đặt ở ngươi trong không gian giới chỉ, chờ chúng ta trở lại kiếm sơn, ngươi giao cho trưởng giáo đi. Cổ mục nghe vậy vui mừng. Chính mình cùng cận qua tiến đến đan gia, sư tôn tất nhiên không yên lòng, thiếu không được muốn dùng ý niệm dò xét, mà bây giờ giao ra đồ vật, hắn lại nói ngươi không gian giới chỉ, vậy hiển nhiên là ngầm đồng ý chính mình đem chức nhận chiếm thành của mình. Mà lại đem ra dê đồ giao cho mình, lại từ chính mình chuyển giao cho trưởng giáo, sư tôn hiển nhiên là để dự định để cho mình ở quy nguyên kiếm phái có thể kiếm chút chỗ tốt. Nghĩ đến Tư Mã Diệu khổ tâm, cổ mục cảm động không thôi, nghĩ thầm, Liêu Thanh Oanh sư tôn có thể làm hắn kính dâng tướng mạo cùng thọ nguyên, mà chính mình sư tôn cũng không kém. Giang hồ dù hiểm ác, nhưng cũng để cổ mục lại cảm nhận được, cái này giang hồ, còn có ấm lòng người thì một loại nào đó thân tình còn tại. Sư tôn đợi ta như thế, ta tất phụng làm chí thân. Có mấy lời, là không thể nói ra, nếu không liền rồi khuôn sáo cũ, cho nên cổ mục chỉ có thể âm thầm thề. Hắn rất vô sỉ, rất hạ lưu, rất xấu bụng. Nhưng hắn có một viên lương tâm, có một cây cái cân, ai đối tốt với hắn, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Liêu sư tỷ, ta là một cái y lìa giả, xin đừng nên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta chằm chằm. Trong phòng khách cổ mục rất im lặng ôm đầu. Sụp đổ nói, hắn đi vào thế giới này, Liêu Thanh Oanh là cái thứ ba dùng nhìn ngớ ngẩn ánh mắt đến xem nữ nhân của mình. Không phải liền là đem cái mạch sao? Làm sao đều như thế thận trọng đâu? Chẳng lẽ liền không thể cùng địa cầu thế kỷ 21 các mỹ nữ đồng dạng, tùy tiện trò chuyện hai câu, liền bắt đầu trong phòng nghiên cứu thảo luận nhân sinh đại sự sao? Quá phong kiến, quá bảo thủ. Đối với thượng vũ đại lục có cổ hoa hạ như vậy nam nữ thụ thụ bất thân tư tưởng, cổ mục chỉ có thể mãnh liệt khiển trách. Liêu Thanh Oanh nhìn chằm chằm cổ mục, trong đôi mắt đẹp lóe ra cực độ không tín nhiệm quang trạch, cuối cùng lạnh lùng nói, ngươi là y lìa giả lại như thế nào? Ta lại không có bệnh. Cổ mục nghe vậy có chút kinh ngạc, hiển nhiên, Liêu Thanh Oanh cũng không biết mình có linh hồn sói mòn quái bệnh, xem ra đạo nhiên cùng kiếm phái cao tầng chẳng những giấu giếm tất cả mọi người, liền ngay cả bản thân nàng đều chưa từng nói cho. Cái này có thể khó làm. Cổ mục đông cảm giác khó giải quyết, dù sao nhân gia không biết rõ tình hình, chính mình liếm láp cái mặt đẹp trai vì nàng bắt mạch, hiển nhiên sẽ bị cho rằng là cái đại sắc lang A. Chương 303, rất mập mờ, rất lãng mạn. Liêu Thanh Oanh nhìn chằm chằm cổ mục, trong đôi mắt đẹp lóe ra cực độ không tín nhiệm quang trạch, cuối cùng lạnh lùng nói, ngươi là y lìa giả lại như thế nào? Ta lại không có bệnh. Cổ mục nghe vậy có chút kinh ngạc, hiển nhiên, Liêu Thanh Oanh cũng không biết mình có linh hồn sói mòn quái bệnh, xem ra đạo nhiên cùng kiếm phái cao tầng chẳng những giấu giếm tất cả mọi người, liền ngay cả bản thân nàng đều chưa từng nói cho. Cái này có thể khó làm. Cổ mục đông cảm giác khó giải quyết, dù sao nhân gia không biết rõ tình hình, chính mình liếm láp cái mặt đẹp trai vì nàng bắt mạch, thật là có điểm tâm mang ý đồ bất chính. Nhưng thật ra là dạng này, Liêu sư tỷ. Cổ mục gãi gãi đầu nghĩ một hồi, nói, ta nhìn ngươi sắc mặt có chút tái nhợt, đi đường có chút lơ mơ, suy đoán ngươi có thể là nhiễm bệnh, mà ta lại là một cái đại phu, cho nên liền muốn vì ngươi nhìn xem. Ta cam đoan, ta là thuần xem bệnh. Cổ mục cuối cùng rất chân thành nói. Thuần xem bệnh. Liêu Thanh Oanh phiết hắn liếc mắt, cười lạnh nói như vậy, trước kia ngươi làm đại phu, vì nữ nhân xem bệnh liền có khác ý nghĩ rồi. Cổ mục nghe vậy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Liêu Thanh Oanh, ngươi đừng tưởng rằng chính mình dáng dấp đẹp mắt, liền cho rằng ta một cổ là nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Cổ mục giận, đột nhiên đứng lên, chỉ về phía nàng cả giận nói thật cho ngươi biết, liền ngươi dạng này nữ nhân, nhét vào đường phố trên cũng không có nam nhân muốn, mà ta xem bệnh cho ngươi, chẳng qua là xem ở ngươi đã cứu mức của ta. 3. Liêu Thanh Oanh ngọc thủ vỗ bàn một cái, mắt hạnh trợn lên, nói, ngươi nói ai nhét vào trên đường không có nam nhân muốn. Cổ mục gặp nàng đôi mắt đẹp tản ra sắc khí, không chút nào sợ hãi, ngược lại là chỉ về phía nàng, gàn từng chữ một, ta nói ngươi Liêu Thanh Oanh. Vụt. Liêu Thanh Oanh bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng về cổ mục trên đầu gọt qua, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một đạo kiếm ảnh di lưu hư không. Cổ mục dám cùng nàng khiêu chiến, tự nhiên là toàn bộ tinh thần cảnh giới, tại nàng xuất thủ huy kiếm mà đến thời khắc, chân xuống kinh hồng du long đã thi triển, đồng thời cảnh giới võ sư càng là bỗng nhiên bộc phát, né tránh chiêu thức cũng trực tiếp trở tay chụp tại Liêu Thanh Oanh vung đến ngọc thủ mạch đập bên trên. Liêu Thanh Oanh bỗng nhiên ngây người, không nghĩ tới chính mình bỗng xuất thủ, cái này cổ mục lại ngay lập tức liền làm ra phản kích, hơn nữa còn khống chế tay phải của mình. Lập tức nổi giận đan sen, liền muốn đưa tay trái ra đánh tới. Bất quá còn chưa trả chư hành động, cổ mục một cái tay khác nhưng lại đem hắn chế trụ. Cổ mục thân thể cùng Liễu Thanh Oanh tiếp rất gần, lại là đưa nàng hai tay cài lại, trang diện lộ ra phi thường kinh bạo, nếu như dùng người đứng xem góc độ đến xem, giống như có chút vô cùng. Rất mập mờ cảm giác. Ta nói không đúng sao. Cổ mục nhẹ nhàng tới gần, tại Liêu Thanh Oanh bên thai nói khẽ, ngươi như thế hung ác, có nam nhân kia dám ngươi muốn ngươi. Buông ra ta. Bị cổ mục chế trụ hai tay đã để Liêu Thanh Oanh thẹn quá hóa giận, mà bây giờ nam nhân này lại cùng chính mình tới gần như thế, lập tức liền để nàng xấu hổ giận dữ muốn chết. Võ giả mạch đập là trọng yếu nhất địa phương một trong, một khi bị phong tỏa, liền sẽ có toàn thân cảm giác vô lực. Cho nên Liêu Thanh Oanh chỉ có thể nói, cũng không thể lực phản kháng. Nghe được từ trên thân Liêu Thanh Oanh tản mát ra mê người mùi thơm ngát, cổ mục hít một hơi, cười xấu xa nói, ngươi tốt nhất chớ phản kháng, không phải vạn nhất kích thích ta, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó không hay đến. Ta muốn giết ngươi. Liêu Thanh Oanh nhìn thấy cổ mục phạm tiện tiêu dung, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh khủng sắc cơ. Cổ mục trong lòng một bẩm, nữ nhân này là thật động sát tâm, nếu như mình buông ra, nàng tất nhiên muốn cùng chính mình liều mạng a, cho người ta chữa bệnh, còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, cái này mẹ hắn là chuyện gì? Cổ mục âm thầm phàn nàn, nhưng cũng không dám buông tay, đành phải bảo trì như thế mập mờ cử chỉ, tại trừ phong liếu thanh oanh mạch đập đồng thời, không quên dùng ý niệm dò xét trong cơ thể của nàng. Ý niệm theo mục chi chân nguyên dung nhập liều thanh oanh cơ thể bên trong, cổ mục đệ nhất phát hiện chính là nàng này kinh mạch độ rộng so với mình còn muốn lớn hơn một vòng. Lại đem kinh mạch khuyết trương đến loại tình trạng này. Cổ mục khiếp sợ không thôi, tiếp theo thầm nghĩ, xem ra nàng không ít tại tĩnh tâm trì tắm rửa a. Nếu như trở lại kiếm sơn nhất định muốn tiến đến hảo hảo nhìn trộm nhìn trộm. Cổ mục cũng không có tại liễu thanh oanh trong kinh mạch loạn tàn bộ, mà là một đường mục tiêu minh xác, thẳng đến nàng lục diện linh lung tâm. Bất quá, đợi đến cổ mục sẽ phải tiến vào trái tim của nàng khu vực, kia mục chi chân nguyên phảng phất bị nhất tầng nhàn nhạt tầng bảo hộ cho chặn. Cổ mục khống chế mục chi chân nguyên, lại ý đồ tiến lên mấy lần, cuối cùng vẫn không có kết quả. Thật giống như có một cỗ lực lượng đưa nàng trái tim bao phủ ở bên trong, cái khác ngoại lực căn bản khó mà rót vào. Chuyện gì xảy ra? Cổ mục lần thứ nhất đụng phải trong cơ thể con người vậy mà lại có cùng loại cấm chế trận pháp bình chướng tồn tại. Cuối cùng như có điều suy nghĩ mà nói, xem ra, nữ nhân này không đơn thuần là mắc phải quái bệnh đơn giản như vậy. Một cổ, ta đếm tới ba, nếu như ngươi không buông ta ra, ta liền cứ gọi ta sư muội cùng sư đệ. Ngoại giới chung, Liếu Thanh Oanh gặp cổ mục nhắm mắt ngưng thần, cũng không có cái gì hạ lưu cử động, kia sát cơ mới chậm rãi tiêu tán, cuối cùng đành phải ra hạ sách này nói. Cổ mục phân ra tâm thần, nhìn chằm chằm nàng, nói, Liếu Thanh Oanh, ngươi không phải có thể xem thấu người khác ý nghĩ sao, ngươi bây giờ đều có thể nhìn xem trong lòng ta đến cùng đối ngươi có hay không ác ý. Liếu Thanh Oanh nghe vậy chán nản. Nàng mặc dù có thể xem thấu nội tâm của người khác, nhưng lại cùng cổ mục tại tĩnh tâm trì gặp nhau, chỉ nhìn xuyên qua một hai lần. Mà từ đó về sau, cái này đáng ghét nam nhân ẩn tàng liền vô cùng tốt, tận lực không cùng chính mình đối mặt, thậm chí đối mặt thời điểm trong lòng cũng không có mảy may ý nghĩ. Có thể nói, hắn là trừ thực lực đạt tới võ hoàng cảnh giới cường giả bên trong, để cho mình một cái duy nhất không thể triệt để nhìn thấu người. Thế nào, không dám nhìn rồi. Cổ mục trừng mắt mắt to, đặt vào điện nói. Có gì không dám? Liêu Thanh Oanh bị cổ mục như thế một kích, lập tức ngẩng đầu đem đôi mắt đẹp rời quá khứ. Nếu như hai người trước đó tư thế rất mập mờ, như vậy bây giờ một cái anh tuấn trắng non thiếu niên, cùng một cái hơn hẳn tiên nữ nữ nhân khoảng cách gần như vậy đối mặt, lập tức liền tràn đầy một tia có chút lãng mạn tư tưởng. Mặc dù Liêu Thanh Oanh hiện tại tính cách rất táo bạo, nhưng nàng con mắt vẫn là như một năm trước như vậy thanh tịnh, như vậy sáng tỏ. Xem ra tính cách lại thế nào cải biến, đây đều là không cách nào cải biến sự thật ta. Nàng liền xác nhận siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa trần gian tiên nữ cùng Liêu Thanh Oanh nhìn nhau, cổ mục không tự chủ được say mê, cuối cùng bất đắc dĩ âm thầm thở dài, nhưng vì sao muốn trở thành ác ma? Phù phù. Ngay tại cổ mục say mê tại mỹ nhân mê người đôi mắt trùng, Liêu Thanh Oanh cơ thể bên trong trái tim khu vực đúng là bỗng sinh ra nhỏ xíu nhảy lên âm thanh. Sau đó hắn nhìn thấy nguyên bản phảng phất bị ngăn cách địa phương, đúng là mơ hồ xuất hiện một đạo màu lam bình chướng. Sau đó cổ mục càng là nhìn thấy, tại màu lam bình chướng hiện hiện thời khắc, chung quanh tuân ra một tia hắc bạch tương giao kỳ quái đường nét, cũng dùng thật nhanh tốc độ dung nhập bình chướng bên trong. Chương 304, Sư tỷ, đừng chiếm ta tiện nghi. Cái này một hiện tượng kỳ quái chỉ là tại thời gian cực ngắn phát sinh, mà ngoại giới. Liêu Thanh Oanh lại nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cổ mục nói, ngươi nói ai là ác ma? Cổ mục thu hồi tâm thần, vội vàng đem ánh mắt rời không tuân theo, nghĩ thầm, xem ra trong cơ thể nàng bình chướng, chẳng những ngăn cách lục diện linh lung tâm, mà lại phàm là xem thấu người khác tâm sự, bình chướng liền sẽ khởi động nha. Sở dĩ thoải mái mở rộng cửa lòng để Liêu Thanh Oanh nhìn, cổ mục chính là hy vọng có thể không nhờ vào đó phát hiện cái gì, mà từ tình huống vừa rồi đến xem. Hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Nhất là cuối cùng dung nhập màu lam bình chướng bên trong một tia đen bạch nguyên làm, cổ mục suy đoán, đó phải là linh hồn, bởi vì tại Hoa Hạ Quốc, một người linh hồn được xưng là hồn phách, mà bạch đại biểu hồn, đen thì đại biểu phách, thái cực đồ bên trong hắc bạch âm dương ngư đại khái cũng là chỉ ý tứ này. Ẩn ẩn đoán ra những này, cổ mục vẫn là thúc thủ vô sách, dù sao bị màu lam kết giới ngăn tại bên ngoài, hắn căn bản khó mà thấy rõ cái gọi là lục diện linh lung tâm. Mà lại Liễu Thanh Oanh loại tình huống này, cơ hồ có thể khẳng định, hẳn là không thuộc về tật bệnh phạm chủ. Mà như vậy lúc, Liễu Thanh Oanh sắc mặt soát một chút tái nhợt, hàm răng càng là khẽ cắn, tiểu tụy dị thường, suy yếu vô lực nói, một cổ. Người thả ra ta dứt lời, lại có chút lung lay sắp đổ. Cổ Mộc gặp nàng thân như nhuyễn ngọc, hướng về chính mình nghiêng tới, lập tức vừa mừng vừa sợ. Thế là hai tay nhẹ nhàng triển khai, đem hắn kéo, rất vô sỉ nói, sư tỷ, đây không phải ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi, là chính ngươi dựa đi tới. Đau đầu quá. Liêu Thanh Oanh thần sắc rất khó coi, cái trán chảy ra đổ mồ hôi, kia xinh đẹp khuôn mặt nổi lên một tia ửng hồng, hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút. Cổ Mộc cùng nàng dính vào cùng nhau, ẩn ẩn cảm giác ngực có một đoàn mềm mềm đồ vật đang không ngừng chập trùng, cũng cùng thân thể của mình khi thì ma sát tiếp xúc, cái này khiến hắn lập tức dâng lên một cỗ dị dạng, là trong lòng dập dờn, cũng là phiêu nhiên dục tiên. Bất quá, hắn tự xưng là chính nhân quân tử, từ đầu đến cuối kiên trì ranh giới cuối cùng, vẻ mặt đưa đam nói, sư tỷ, đừng có như vậy được không, ta là rất chính phái người, ngươi không thể dạng này chiếm ta tiện nghi. Cổ Mộc cho rằng Liễu Thanh Oanh đây là tại dụ hoặc chính mình phạm tội, mà làm bảo trì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ưu tú phẩm đức, hắn muốn kiên trì. Nhưng là, mỹ nhân vào lòng, một bộ xấu hổ tích tích bộ dáng, lại là như thế khuynh quốc khuynh thành, cổ Mộc cái gọi là kiên trì căn bản là không có chống cự bao lâu, kia loạn thất bát tao ý nghĩ tựa như vỡ đê hồng thủy, nháy mắt phóng tới đầu góc của hắn cùng hạ thể. Dương Liễu eo nhỏ, thổ khí như lan. Cổ Mộc ôm Liễu Thanh Oanh, không tự giác xoa xoa nàng nhỏ ngọc thủ, mặt đỏ tới mang thai, tâm thần dập dờn, hô hấp cũng lập tức tăng tốc. Cổ Mộc cẩn tàng sói thuộc tính tại bị kích phát ra sau. Mà liền tại không tự chủ được buông hai tay ra, hướng về trong ngực thân thể mềm mại tiến hành bước kế tiếp hành động thời khắc, trong đầu hắn phốc hiện lên một bóng người. Bóng người xuất hiện, chớp mắt là qua, nhưng lại phá lệ rõ ràng. Kia là một duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ bóng lưng, đen nhánh tóc dài như thác nước. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo, lại toát ra một cỗ khó nói lên lời khí chất cao quý. Long Linh. Cổ Mộc giống như đưa thân vào dục hỏa, bị người vào đầu tưới một chậu nước lạnh, xuân tâm nhộn nhạo tâm thần bỗng nhiên thanh minh. Cổ Mộc, ngươi thật là một cái hỗn đản. Lung lay đầu, Cổ Mộc thanh tỉnh qua đi âm thầm mắng một câu, sau đó lúc này mới chân chính ý thức được, nằm trong ngực Liêu Thanh Oanh tình huống không thích hợp. Bởi vì, từ Cổ Mộc cùng nàng tiếp xúc trong tay ngọc, hắn cảm giác được thân thể của đối phương rất nóng, rất bỏng. Ôn nhu mảnh khảnh thân thể mềm mại càng là nuốt ở trong ngực hắn không ngừng run rẩy, đại mi cau lại, chiếu rọi ra một trường cực kỳ tái nhợt hư nhược khuôn mặt. Này này, Liêu Thanh Oanh, ngươi làm sao rồi? Cổ Mộc thấy thế giật mình, nhẹ nhàng lung lay, nói. Bất quá hắn kêu gọi cũng không có đưa đến mảy may tác dụng, rúc vào trong ngực Liêu Thanh Oanh cắn môi, thân thể vẫn là không ngừng run rẩy. Ngươi đừng dọa ta thấy nàng tình huống càng thêm hỏng bét, Cổ Mộc nhất thời loạn phân tức. Đúng là kêu to lên, có ai không, có ai không. Ẩm. Vừa dứt lời, cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài, sau đó liền gặp Cận Qua cùng Doãn Tô Khô vọt vào. Sư huynh, làm sao? Cận Qua trường kiếm trong tay sớm đã ra khỏi vỏ, thần sắc nghiêm nghị, càng là toàn bộ tinh thần cảnh giới, tư thế kia thật giống như tùy thời muốn mở đại chiêu. Bất quá nhìn thấy sư tỷ nằm tại Cổ Mộc trong ngực, kiếm trong tay kém chút không có nắm chặt từ trong tay chóc ra. Đây là tình huống gì? Các ngươi nhìn cái bệnh, làm sao còn liền ôm vào cùng một chỗ nữa nha, chẳng lẽ sư huynh xem bệnh chính là như thế? Doãn Tô Khô càng là mở ra miệng nhỏ, trợn tròn hai con ngươi, cả kinh nói, đại ca ca, ngươi ôm Liễu sư tỷ làm gì? Cổ Mộc im lặng. Ta không có ôm nàng, là nàng kể cận ta. Thế nhưng là bây giờ cũng không phải giải thích thời điểm, Cổ Mộc vội vàng hướng về hai người nói, Liễu sư tỷ giống như bệnh, nhanh cho ta biết sư tôn. Bang! Cận Qua nghe vậy, trường kiếm kia cuối cùng vẫn là không có nắm chặt từ trong tay chóc ra, sau đó biểu lộ tương đương đặc sắc mà nói, sư huynh! Ngươi! Ngươi không phải đại phu sao? Đúng, đúng, ta là đại phu. Cổ Mộc đống nhiên tỉnh nộ, mới phát hiện chính mình từ dục hỏa chung làm lạnh. Lại gặp Liêu Thanh Oanh như thế, đúng là loạn tâm thần. Thế là, lập tức nào dám chậm trễ, tay phải chụp tại mạch đập của nàng, bắt đầu chẩn bệnh. Khí huyết không đủ, kinh mạch hỗn loạn, thân thể cơ năng rõ ràng hạ xuống. Đi qua một phen dò xét, Cổ mục thần sắc trở nên khó coi, bởi vì Liêu Thanh Oanh tình huống hiện tại thật giống như sắp gặp tử vong. Mới vừa rồi còn êm đẹp, như thế nào đột nhiên như thế? Cổ mục hãi nhiên thất sắc, vội vàng từ chứa đựng hồng trong hộp lấy ra một viên chữa thương đan, lại đột nhiên phát hiện nàng một mực cắn chặt môi đỏ, căn bản là không có cách đem hắn phục dụng. Phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ muốn thô lỗ đẩy ra, sau đó miệng đối miệng uy hạ đi? Như thế cẩu huyết hương diễm sự tình nếu như không ai, cổ mục khẳng định không ngại, chỉ là bây giờ có cận qua cùng Doãn Tô Khô ở đây, hắn tất nhiên là không dám đi làm, đành phải quay người phân phó nói, nha đầu, tới giúp nắm tay. Nha! Tốt! Doãn Tô Khô vội vàng đi tới, đem miệng của nàng mở ra. Cổ mục phân phó nói, Doãn Tô Khô gật gật đầu, rôi ra nhỏ non tay đem Liếu Thanh Oanh bờ môi chuyển ra một cái khe nhỏ khe hở. Có thể kết quả không cẩn thận tay phải trượt một chút, liền gặp siêu một tiếng, trực tiếp đâm tại cổ mục trên sống mũi. T. Cổ mục đông cảm giác mũi truyền đến thống khổ, con mắt chua chua, mấy khỏa nam nhi nước mắt bịch một chút liền chảy xuống. Một bên cận qua mắt thấy toàn bộ quá trình, nhịn không được dùng mình một cái. Nghĩ thầm, đây là thật đau a. Thật. Thật xin lỗi Doãn Tô Khô vội vàng hấp tấp nói. Không có việc gì, nhanh lên đem miệng của nàng đẩy ra a. Cổ mục cái này thân da thịt đã bị Doãn Tô Khô khắc nhẫn nhục chịu đựng, cho nên tịnh không để ý, vẫn là cứu người quan trọng. Thế nhưng là, đại ca ca, người đều chảy máu. Gặp cổ mục dưới mũi chảy ra hai đạo tơ máu, Doãn Tô Khô vành mắt đỏ lên, nói. Doãn Tô Khô bên này lại lo lắng, lại ủy khuất nói, mà cổ mục một mực tại dò xét Liêu Thanh Oanh thân thể, bây giờ tình huống của nàng rất không lạc quan, từng cái khí quan đã có suy kiệt dấu hiệu. Nếu như lại chậm trễ, dù cho là thần tiên đến cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Không kịp. Chương 305, tìm đường sống trong chỗ chết. Liêu Thanh Oanh thân thể ngày càng sa sút, cổ mục ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, rốt cuộc không lo được thúc giục Doãn Tô Khô, vội vàng đem chữa thương đan nhét vào trong miệng mình, sau đó phi thường dã man đem Liêu Thanh Oanh bở môi đẩy ra. Ngay tại Doãn Tô Khô cùng cận qua nhìn hạ, trực tiếp đem hắn tấm kia gợi cảm bờ môi nhỏ dán tại Liêu Thanh Oanh trên môi. Lao tử đây là cứu người. Dán tại Liêu Thanh Oanh môi mỏng bên trên, cổ mục trong lòng như thế kêu gạo, cùng là đem hòa tan nước thuốc đưa vào trong miệng nàng. Cận qua cùng Doãn Tô Khô thấy cổ mục ôm Liêu Thanh Oanh, càng là hai cái miệng dán tại cùng một chỗ, đều là ngây ra như phóng, giật mình ngay tại chỗ. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, có đại phu chữa bệnh còn muốn như thế miệng đối miệng. Thanh Dương Trấn, Vân Lai khách sạn bên trong. Liêu Thanh Oanh nằm ở trên giường, đôi mắt đẹp đóng chặt, đại mi hơi nhíu, tâm kia tinh điêu tế chắc gương mặt càng là tái nhợt dị thường. Tư Mã Diệu đứng tại trên giường, ngón tay khô gầy chụp tại mạch đập của nàng bên trên, dò xét sơ qua, mới thu hồi tâm thần, khó hiểu nói, linh hồn của nàng sói mòn có chút nghiêm trọng, cái này không nên a. Nhớ tới trưởng giáo trước kia vì nàng kiểm tra, đã từng phán đoán linh hồn hẳn là có thể duy trì hơn 10 năm, mà bây giờ mới qua tam tứ năm, như thế nào đột nhiên liền bệnh phát rồi. Đỗ Nhi, cũng nhiều thua thiệt ngươi kia chữa thương đan, không phải nàng thật muốn nguy hiểm rồi. Nhớ tới vừa rồi cổ mục thuật, Tư Mã Diệu vẫn là lòng còn sợ hãi. Dù sao đạo nhiên đối Liêu Thanh Oanh càng yêu thương, nếu quả thật xảy ra bất chắc, nghĩ như thế nào nàng bàn giao. Sư Tôn, ta cái này chữa thương đan chỉ có thể tạm thời bảo trụ sư tỷ một hơi, đợi đến dược hiệu đã qua, sư tỷ nàng chữa thương đan tuy có kỳ hiệu, nhưng Liêu Thanh Oanh tình huống rất nguy hiểm, cổ mục thân là y giả tất nhiên là phi thường rõ ràng. Cái này khó làm Tư Mã Diệu thần sắc càng khó coi hơn. Hắn y đạo có hạn, cũng là thúc thủ vô sách, cuối cùng hỏi, Đồ Nhi, chữa thương đan dược hiệu còn có thể tiếp tục bao lâu? Đại khái có thể chống đỡ nửa canh giờ, cổ mục nghĩ một hồi. Đạo, sau đó phảng phất đoán ra sư tôn muốn làm gì, thế là nói, sư tôn, chẳng lẽ ngươi muốn mang sư tỷ về kiếm sơn? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể như thế. Tư Mã Diệu bất đắc dĩ gật gật đầu. Tại hắn cho rằng, nếu là có thể đưa nàng kịp thời đưa vào kiếm cốc, còn có thể kéo lại một hơi. Về sau có lẽ có thể tìm tới những phương pháp khác tới cứu trị. Sư tôn tuyệt đối không thể, liễu sư tỷ thân thể suy yếu. Như thế sẽ chỉ tăng thêm bệnh tình, chỉ sợ đến kiếm sơn cũng liền. Kiếm sơn khoảng cách Thanh Dương Trấn có 600 dặm đường, coi như vận dụng hư không độ bước có thể đạt tới kiếm phái, nhưng tất nhiên miễn không được sốc này,

cho nên cho dù Cổ Mộc muốn cưới Liêu Thanh Loan, nàng quả quyết sẽ không đồng ý. Trường giáo Công Dương Lập cũng là do dự, bởi vì Cổ Mộc còn trẻ, cấm trận đạo trôi triển lộ thành tựu đủ để chứng minh hắn là đáng làm chi tài, mà quá sớm thành gia lập nghiệp, sợ rằng sẽ đối hắn có ảnh hưởng. Không xứng sao? Cổ Mộc toát miệng, nở nụ cười. Ta Cổ Mộc dùng kinh mạch không thông thân thể, nghịch cảnh mà lên, hai năm qua chưa hề thư giãn, mới có bây giờ thành tựu, dù không thể nói sau này không còn ai, nhưng cũng gánh chịu nổi xưa nay chưa từng có. Đạo nhiên không xứng, thật sâu kích thích đến Cổ Mộc cuồng ngạo bản tính, cho nên hắn không phục. Hai năm, trải qua long đong, gió mặc gió, mưa mặc mưa, dùng phế vật thân thể, thành tựu hỏa mộc chân nguyên kiêm kiếm khí võ sư cường giả, lại dùng thời gian một năm học tập cấm trận đạo, càng là có chút thành tựu, phóng nhãn đi qua người nào nhưng so sánh. Võ đạo, hắn tự nhận không thua cùng người khác, bởi vì hắn có cái này tự tin. Mà xác thực như hắn nói, thời gian 2 năm chưa từng đến võ sư, từ mộc chi chân nguyên đến hỏa chi chân nguyên, tại tiếp theo lĩnh ngộ tuyệt âm kiếm nguyên, từ xưa đến nay có thể làm đến loại này khủng bố tình trạng, chỉ sợ cũng chỉ có mấy ngàn năm trước tuyệt thế thiên tài Long Đế có thể so sánh. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá tự đại. Nghe được Cổ Mộc sau không cổ nhân chi ngôn luận, đạo nhiên lập tức khinh bỉ cười lạnh nói, thượng vũ đại lục thiên tài ngàn ngàn vạn, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi võ sĩ cảnh giới thực lực, liền có thể độc lĩnh phong tao. Đạo nhiên đối Cổ Mộc cuồng vọng tư thái càng là chán ghét đến cực điểm, trẻ tuổi như vậy liền tự cho là đúng, đem đồ đệ gả cho hắn càng là không có khả năng. Cái này bà già đáng chết. Cổ Mộc tức nghiến răng ngứa, hắn nghĩ đối Liêu Thanh Oanh phụ trách, cái này đạo nhiên lại ngang ngược ngăn cản, cũng miệt thị chính mình, là người liền có hỏa khí a. Thế là, hắn chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi, không tại dùng ngũ hành chân nguyên quyết tới áp chế cảnh giới. Mà tại hắn buông ra cảnh giới áp chế, trong đan điển chân nguyên cùng kiếm khí liền bắt đầu không ngừng đề cao, không ngừng phóng thích. Sư thúc, đã ngươi cho rằng võ sĩ không xứng với Liêu sư tỷ một cỗ phong tồn trong đan điển kiếm nguyên, chân nguyên khuyết tán toàn thân, cũng dung nhập Cổ Mộc tất cả kinh mạch bên trong. Mà Cổ Mộc kia nguyên bản lộ ra có chút nhỏ bé thân thể, tại thực lực không ngừng gia tăng hạ, phảng phất vô hạn phóng đại, cuối cùng chỉ có cảnh giới võ sư mới có khí tức, tại xung quanh điên cuồng tuân ra. Hắn đứng ngạo nghễ tại giữa hai người, ngữ khí vô cùng cuồng ngạo, nói, như thế có thể. Đứng tại Cổ Mộc bên cạnh Công Dương Lập tại hắn giải khai ẩn giấu thực lực một sát, liền ngay lập tức cảm giác được. Mà tại mắt thấy Cổ Mộc võ sĩ sơ kỳ thực lực đầu tiên là đột phá trung kỳ, hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, đến cuối cùng dừng lại tại võ sư sơ kỳ, vị này trưởng giáo tiên phong đạo cốt khuôn mặt bên trên, cũng theo hắn thực lực không ngừng tăng lên mà trở nên kinh ngạc, kinh ngạc. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này, ẩn giấu thực lực. Công Dương Lập thân là võ hoàng cường giả, tại ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó liền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, càng là ở trong lòng tuân ra nói tụ. Hắn thế mà là cảnh giới võ sư. Công Dương Lập không thể bình tĩnh, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này chỉ có 17-18 thiếu niên, vậy mà đã đạt tới võ đạo đệ tam đại cảnh. Một năm trước chiêu đồ thịnh điển, hắn là không có chút nào võ đạo người bình thường, mà bây giờ ngắn ngủi một năm, không ngờ trải qua đạt tới võ sư. Nếu như là một năm tấn cấp võ sĩ, hắn có thể tiếp nhận, dù sao rất nhiều kinh diễm thiên tài chỉ cần cố gắng đủ để làm được, mà võ sư lại khác tại võ sĩ, đây là bước vào võ đạo bước thứ hai. Thượng vũ đại lục võ giả ngàn ngàn vạn, bị ngăn tại võ sư trở xuống hạng người, như cá giết sang sông. Bởi vì cái này cách xa nhau không chỉ là một cảnh giới, mà là một đạo khó mà vượt qua lệch trời. Tại Tư Mã Diệu Tư Duy Hạ, kẻ này dùng thời gian một năm tấn cấp võ sư, đủ để cho người vì đó động dung, đủ để là chân chính thiên tài. Đạo nhiên cảm giác được Cổ Mộc vững chắc cảnh giới võ sư cũng là khiếp sợ không thôi. Nhưng là, nàng đang khiếp sợ sau khi, lại vẫn là cười lạnh nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi che giấu thực lực, lao thân ngược lại là xem thường ngươi, bất quá ngươi đừng quá đắc ý, muốn dùng cảnh giới võ sư cưới đồ nhi ta, vẫn là không xứng. Công Dương Lập nghe vậy lập tức im lặng. Ngươi đồ đệ mặc dù ngủ say trăm năm, nhưng cũng tu luyện không ít thời gian mới đạt tới võ sư, mà một cổ kẻ này chỉ dùng một năm, liền ngay cả kiếm phái đệ nhất thiên tài Phó Nộ Thiên cũng không có như thế nghịch thiên, ngươi lại vẫn nói không xứng. Cổ Mộc nghe vậy, kia cuồng ngạo khuôn mặt không có chút nào ba động, chỉ là tay phải nhẹ nhàng tại hư không vung lên. Bạch! Liền gặp tay hắn xẹt qua địa phương, đồng nhiên nổi lơ lửng từng đầu màu lục mục chi chân nguyên. Công Dương Lập thấy bên cạnh hắn xuất hiện một khối ngũ hành linh lực, tựa như thực thể, ngưng kết vào hư không, lập tức nhướng mày, sơ qua, cả kinh nói, hóa hư thành thực. Không nói chuyện chưa nói xong, lại sắc mặt đại biến, sợ hai nói, mục chi chân nguyên. Một cổ, ngươi là chân nguyên võ giả. Công Dương Lập hai mắt trợn thật lớn, như là như nhìn quái vật nhìn chằm chằm cổ mục, nói. Thân là Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo, hắn tự nhiên biết thượng vũ trong đại lục đặc thù nhất chân nguyên võ giả. Hắn không nghĩ tới, chính mình lấy kiếm vi tôn kiếm phái, lại có một cái đem một hệ lĩnh nộ cực hạn chân nguyên võ giả. Đạo nhiên càng là khó có thể tin nhìn xem hắn, trong lòng chỗ nổi lên kinh đảo hải lãng không chút nào thấp hơn trưởng giáo Công Dương Lập. Chân nguyên võ giả, ba loại võ giả trung tồn tại nghịch thiên nhất, bởi vì từ thái thượng chân vũ thời đại hủy diệt, đã qua vạn năm lưu truyền một câu, ngũ hành có chân nguyên tinh túy, trong kiếm có kiếm nguyên, lĩnh ngộ người, có thể thành liền võ đạo thất cảnh chi đỉnh phong. Võ đạo thất cảnh, võ đồ, võ sĩ, võ sư, võ vương, võ hoàng, võ thánh, võ thần. Mà kia đỉnh phong không thể nghi ngờ chính là lịch đại cường giả chỗ theo đuổi trí cao võ thần cảnh giới. Võ thần, cái này một tới cảnh giới cao, là bao nhiêu người suốt đời mộng tưởng, nhưng vạn năm tuyết nguyệt, thương hải tăng điển, biết bao anh hùng hào kiệt, bao nhiêu ngút trời kỳ tài có thể đăng đỉnh. Thật lâu, đã thật lâu. Thượng vũ đại lục ngay tại chưa từng xuất hiện võ thần. Mà ngược dòng tìm hiểu lịch sử, thành tựu cái cuối cùng võ thần cảnh giới cường giả thì là Quy Nguyên kiếm phái đời thứ nhất trưởng giáo Liêu Hưng Vũ, còn hắn thì lĩnh ngộ kiếm đạo bên trong kiếm nguyên, đồng thời càng lĩnh ngộ trong kiếm đạo vận, từ đó đạp phá cực hạn bước vào võ đạo đỉnh phong. Cổ Mục tuổi còn trẻ bước vào cảnh giới võ sư, thi triển thái cực kiếm pháp ẩn chứa đạo vận, lại là mục chi chân nguyên võ giả. Đủ loại này, cùng Quy Nguyên kiếm phái tiên tổ lại có cực kỳ chỗ tương tự. Chẳng lẽ, Công Dương Lập cùng đạo nhiên nghĩ đến đây, không tự chủ hô hấp gia tốc. Mà, rung động vừa mới bắt đầu, cổ mục đã đem chính mình mục chi chân nguyên biểu hiện ra cho người khác, kia tự nhiên cũng không có ý định ẩn tàng hỏa chi chân nguyên. Chương 310, tuyệt đối rung động. Thế là, hắn tay trái lại tại hư không vạch một cái, liền gặp từng đoàn từ dòng hỏa tạo thành hỏa chi chân nguyên ở bên trái hiện hiện. Cực nóng liệt hỏa hình thành khí lưu, đem cổ mục tóc đen bốc hơi bay múa, mà tại ánh lửa chiếu dọi hạ, hắn ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm đạo nhiên, như thế, có thể phối. Như thế, có thể phối. Bốn chữ, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời tự tin, thật giống như tại thời khắc này, cổ mục khí chất hoàn toàn cùng hai vị võ hoàng giống nhau. Không có cảnh giới chênh lệch, bọn hắn bình khởi bình tọa. Hỏa. Hỏa chi chân nguyên. Công Dương Lập mắt thấy cổ mục lần nữa thi triển ra một loại khác ngũ hành chân nguyên, đã sớm mất đi đứng đầu một phái phong độ, đúng là mọc ra miệng, trừng lớn hai mắt, triệt để bị cổ mục trôi triển lộ ra lưỡng chủng chân nguyên, khiếp sợ khó mà kèm theo. Lưỡng chủng chân nguyên, kẻ này chẳng lẽ vẫn là nhiều linh. Đa nguyên võ giả. Công Dương Lập toàn bộ não hải lập tức gong long vang lên. Mà kia đạo nhiên cũng là hai tay có chút run rẩy, bởi vì nàng không nghĩ tới, chính mình miệt thị tiểu tử thúi, lại có không chỉ một loại ngũ hành chân nguyên. Đa linh võ giả tại thượng vũ đại lục đúng là hiếm thấy, mà lĩnh ngộ nhiều loại chân nguyên võ giả, cơ hồ là phượng mao lân giác. Nhất là, bọn hắn biết, đa hệ võ giả tại tu luyện chỗ trả giá cố gắng so đơn nhất võ giả nhiều. Cho nên, cổ mục hôm nay mang tới rung động, đủ để cho hai cái lịch duyệt phong phú. Võ đạo phi phàm cường giả đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Mà cổ mục chỗ triển lộ ra hỏa mục chân nguyên, hai vị võ hoàng đều là cảm giác được hắn cường độ đã đạt tới võ sĩ đỉnh phong, cái này khiến bọn hắn đang khiếp sợ sau khi, càng là có chút mê mang. Võ giả tấn cấp con đường long đong, mà tu luyện ngũ hành đạo đa hệ võ giả càng là gian nan dị thường, bởi vì bọn hắn nhất định phải đem có nhiều loại linh lực đồng thời tu luyện đến cùng đẳng cấp nhất trí tình trạng mới có thể tấn cấp. Mà bây giờ cổ mục đã là cảnh giới võ sư, làm sao hỏa mục chân nguyên cũng chỉ có võ sĩ đỉnh phong cường độ. Hẳn là, hai người không hẹn mà gặp nhớ tới một sự kiện, đó chính là cổ mục kiếm khí. Ngũ hành đạo cùng kiếm đạo chính là thượng vũ đại lục 3.000 đại đạo bên trong hai cái khác biệt hệ thống, mà cổ mục đã không phải dùng ngũ hành đạo tấn cấp võ sư, đó chính là nói kiếm khí của hắn đã đạt tới cảnh giới võ sư. T. Nghĩ đến đây. Công Dương Lập hít vào một ngụm khí lạnh, kẻ này đã là võ sư, chân nguyên cũng chỉ có võ sĩ đỉnh phong thực lực,

Cổ Mục cũng chưa làm qua dừng lại thêm, mà là vội vàng cáo biệt Công Dương Lập, liền tiến vào Quy Nguyên Kiếm Phái tàng thư các điên cuồng đọc qua y thuật cổ tịch. Cái gì? Đồ nhi ta là Hỏa Mục chân nguyên võ giả. Tuyệt Âm Kiếm Nguyên. Kiếm Tích Phong trong chủ điện, Tư Mã Diệu một đường phong phong trần trần trở lại Quy Nguyên Kiếm Phái, cái mông còn không có đem ghế ngồi ấm chỗ. Nghe được trưởng giáo Công Dương Lập đem vài ngày trước có quan hệ cổ mục sự tình nói ra, trực tiếp nhảy cao mấy trượng, kém chút đụng đầu vào trên xà nhà. Mà cái kia không có mắt thấy trước đó một màn từng cái trưởng lão cũng là tập thể nghẹn ngào, giật mình ngay tại chỗ. Nhất là đạo nhân càng là khỏe miệng giật một cái, trong lòng hối hận khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì, cổ mục đã từng là có cơ hội trở thành đồ đệ của mình. Có thể kết quả lại tại bước thăm thời điểm bại bởi hiện tại ngu xuẩn trạng Tư Mã Diệu. Đạo nhân cái kia sụp đổ, cái kia phiền muộn a. Nếu như vận khí hơi tốt, tốt như vậy một chút điểm, hiện tại cao hứng chỉ sợ sẽ là chính mình, đừng nói nhảy mấy trượng, từ trên núi nhảy đi xuống, vậy mình cũng không thành vấn đề. Gặp Tư Mã Diệu khoa trương động tác cùng đám người một mặt đờ đẫn biểu lộ, Công Dương Lập trong lòng nhất thời cân bằng, bởi vì tại ngày trước, cổ mục bày ra thực lực cùng thuộc tính. Chính mình cũng cùng bọn hắn những lao gia hỏa này đồng dạng, mà lại đến nay nhớ tới, vẫn là có chút khó có thể tin. Hào tiểu tử! Hào tiểu tử! Tư Mã Diệu tại trong chủ điện vừa đi vừa về đổ bước, hiển nhiên sau khi khiếp sợ, tâm tình của hắn vô cùng thoải mái tới cực điểm. Nam mơ đều không nghĩ tới, chính mình tên đồ đệ này vậy mà đã có cảnh giới võ sư, hơn nữa còn lĩnh ngộ lưỡng chủng ngũ hành chân nguyên cùng tuyệt âm chân nguyên. Đây đối với hắn đến nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Dù sao thân là thầy người, ai không hy vọng đồ đệ của mình rất xuất sắc. Ha ha! Tư Mã Diệu đi mấy cái vừa đi vừa về, càng nghĩ càng là mừng rỡ như điên, cuối cùng bỗng dừng bước chân, ngay trước cả đám mặt đúng là ngửa mặt lên trời cười ha ha. Quả nhiên không hổ là ta Tư Mã Diệu đồ đệ. Cuồng tiếu qua đi, Tư Mã Diệu càng là nghiêm túc nói, ta liền nói, tiểu tử này căn cốt kỳ giai. Là một cái ngàn năm khó gặp thiên tài, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Công Dương Lập cùng mọi người nhất thời tức xạ mặt lại, nghĩ thầm, ngươi chừng nào thì nói qua loại lời này. Ngươi không phải đã từng nói, ngươi đồ đệ có số đào hoa, ba ngày hai đầu liền có đại kiếp sao. Tất cả mọi người nhao nhao mang theo ao ước lại khinh bỉ ánh mắt nhìn Tư Mã Diệu ở đây đắc chí, lại không người ra đả kích hắn. Nhân ra đồ đệ như vậy tách ra, thế nào đả kích? Đổi lại chính mình có như thế đồ đệ, chỉ sợ so hắn còn đắc ý vong hình A. Kích động nửa ngày Tư Mã Diệu cuối cùng vẫn là không cách nào bình tĩnh, liền hỏi, trưởng giáo, ta Tư Mã Diệu ái đồ tiến tàng thư các. Mọi người nhất thời lật lên bạch nhãn, chả ta Tư Mã Diệu ái đồ, ngươi nha có phải là sợ đoàn người cũng không biết kia tiểu tử là ngươi đồ đệ. Ừm, đã ở bên trong một ngày một đêm rồi. Công Dương Lập miệng nghiêng một cái, nói, ai Tư Mã Diệu nghe vậy thần sắc kích động mới bỗng nhiên thu hồi, thán một tiếng, nói, tiểu tử này là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc người, Liêu Thanh Oanh rơi vào tình trạng như thế, hắn từ đầu đến cuối tưởng rằng chính hắn tạo thành. Công Dương Lập nghe vậy, cũng là thở dài một hơi, Liêu Thanh Oanh bệnh trạng đã là bệnh nan y đi, mà cổ mục lại không từ bỏ, hắn lo lắng cứ thế mãi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng võ đạo. Thế là, nói, có thể đạt tới thành tiểu kinh người như thế. Hẳn là tâm tính kiên định hàng người, mà cũng là như thế, mới có thể tại Liêu Thanh Oanh trong chuyện này không cách nào tiêu tan, xem ra là thật muốn hạ quyết tâm đem người cho ý nghĩa tốt, thế nhưng là, hắn hiện tại đang đứng ở tu luyện võ đạo hoàng kim tuổi tác, nếu là vùi đầu nghiên cứu ý nghĩa đạo, ta không đồng ý. Tư Mã Diệu hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cuối cùng thần sắc trầm xuống, nói, võ giả, tại 10 tuổi đến 24 tuổi là tập võ hoàng kim giai đoạn, mà cổ mục bây giờ chỉ có 17 tuổi, còn có vô hạn lớn để thăng không gian, cho nên Tư Mã Diệu tuyệt không cho phép hắn bởi vì cho Liêu Thanh Oanh xem bệnh, mà chậm trễ đời này thời gian quý giá nhất. Trước kia, cổ mục thiên phú dù kinh diễm, nhưng còn tại bọn hắn phạm vi hiểu biết, mà bây giờ nghịch thiên thuộc tính triển lộ, cái này không thể không khiến Tư Mã Diệu coi trọng, cho nên, hắn sẽ không để cho cổ mục ở thời điểm này đi tu luyện y lìa đạo, thậm chí là cấm trận đạo. Bởi vì ở cái thế giới này, 3.000 đại đạo, chỉ có võ đạo trọng yếu nhất. Mà Công Dương Lập cũng là như thế cho rằng, cuối cùng nói, ngươi nếu là đi khuyên can, căn bản không có tác dụng, khởi chuông phải do người buộc chuông A. Tư Mã Diệu nghe vậy đống nhiên tỉnh nộ, nhìn chằm chằm Công Dương Lập, nói, trưởng giáo, ngươi nói là Liêu Thanh Oanh. Không sai. Công Dương Lập gật đầu nói. Thượng Vũ Đại Lục Y Lìa Đạo chia làm Luận Thiên cùng Dược Thiên. Đem cổ xưa ố vàng cổ y tịch nhẹ nhàng khép lại, nhớ tới phía trên giới thiệu, cổ mục thế này mới đúng Thượng Vũ Đại Lục Y Lìa Đạo có phiến diện lý giải. Cuối cùng đem cổ thư ném ở một bên, tiện tay lại cầm lấy mặt khác một bản xem, mà lúc này, bên cạnh hắn đã sớm bị từng quyển lật ra hoặc chưa lật ra thư tịch vây quanh. Đan dược điển hẳn là thuộc về Dược Thiên. Mấy canh giờ, cổ mục lại sẽ một quyển sách xem hết, từ đó mới hiểu được kia không hiểu thấu xuất hiện trong ngực đan dược điển, kỳ thật thuộc về Y Lìa Đạo Dược Thiên, dù sao, Y Lìa Dược không phân biệt à. Luận Thiên dùng trần bệnh, chữa bệnh làm chủ, Dược Thiên dùng luyện đan, phương thuốc làm chủ, cùng địa cầu Hoa Hạ Quốc có chút tương tự. Cổ mục tiếp tục tự nói, cuối cùng lướt qua xem qua thư tịch, thần sắc một trận ảm đạm. Xem ra Quy Nguyên kiếm phái bên trong căn bản không có Luận Thiên có liên quan Y Lìa Điển. Từng quyển thư tịch tại trước mắt hắn thoảng qua, có thể kết quả để hắn thất vọng là, to như vậy cái tàng thư các vậy mà không có một bản Y Lìa Đạo Luận Thiên. Cuối cùng cổ mục đành phải đem hy vọng ký thác vào sư tôn Tư Mã Diệu trên thân, nhìn hắn có thể hay không vì chính mình tìm đến một số hữu dụng sách thuốc. Chương 313, Đông Hải Chi Châu. Cổ mục nhất định là phải thất vọng, bởi vì Tư Mã Diệu sợ hắn tập luyện Y Lìa Đạo mà chậm trễ võ đạo, cho nên cũng không tính đem trộm được y thuật điển tịch giao cho hắn, mà lại không những không cho, còn tới đến Kiếm Tuệ Phong buông xuống thân phận trưởng lao khẩn cầu Liêu Thanh Oanh ra mặt, ngăn cản hắn tiếp tục tại tàng thư các nghiên cứu y lìa đạo. Đạo nhiên đối với cái này kiên quyết phản đối, bởi vì nàng cũng mặc kệ cổ mục võ đạo thiên phú cao bao nhiêu, nhưng hứa hẹn chuyện kế tiếp nhất định muốn làm được, nếu không nàng tất không buông tha hắn. Tình cảm ngươi đệ tử hiện tại thành dạng này, ngươi liền phải đem đệ tử ta tốt đẹp thời gian làm trễ nải rồi. Ngươi đau lòng ngươi đệ tử, đồ đệ của ta liền mẹ hắn không có cha đau không có nương yêu sao. Quy Nguyên kiếm phái dù không phải thế lực tối cường, nhưng mấy cái thủ phong trưởng lão lại đối đồ nhi đều là nhất quán yêu chiều, loại này truyền thống có thể nói từ xưa đến nay. Cho nên ái đồ sốt ruột Tư Mã Diệu lập tức liền nổi giận, vốn là buông xuống mặt mũi đến cầu người, kết quả vài câu không cùng liền cùng đạo nhiên lại đánh lên. Hai cái thủ tọa trưởng lao đánh nhau thật tình, trực tiếp từ Kiếm Tuệ Phong chủ điện đánh tới rừng lá phong, mà đợi đến Công Dương Lập nghe hỏi chạy đến, kia như hỏa như vẽ rừng lá phong suýt nữa bị san thành bình địa. Trường giáo Công Dương Lập giận không thể nói, cuối cùng xuất thủ đem hai người bắt giữ một trận cuồng đánh. Còn thỉnh thoảng chửi ầm lên, các ngươi hai cái này lao ra hỏa lại như thế đánh xuống, Kiếm Sơn sớm muộn cũng sẽ bị các ngươi cho tai họa. Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên bị đánh thành đầu heo. Lập tức trung thực rất nhiều, nhưng cái trước vẫn không sờn lòng, yêu cầu Liêu Thanh Oanh ra mặt thuyết phục cái đồ, mà cái sau tất nhiên là không chịu, thế là hai người lại bắt đầu một vòng mới chửi rủa. Công Dương Lập hy vọng cổ mục có thể từ tàng thư cấp ra, bỏ xuống trong lòng ấy náy từ đó chuyên tâm tu luyện võ đạo, cho nên liền bắt đầu hiểu chi dùng lý lấy tình động thuyết phục đạo nhiên phải vì Quy Nguyên kiếm phái tương lai suy nghĩ, dù sao cổ mục loại này hạt giống tốt là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Mà đạo nhiên mềm không được cứng không xong, đau thương bất nhập, từ đầu đến cuối không để Liêu Thanh Oanh ra, cuối cùng hai cái lao đầu tử chỉ có thể khí dựng râu dương mắt nhìn mà không có biện pháp. Cũng liền tại ba người trong giằng co, thích náo nhiệt đạo nhân hùng hùng hổ hổ chạy đến, nhìn thấy Kiếm Tuệ Phong rừng lá phong bị kiếm khí đánh nổ vô cùng thê thảm, lập tức liền tuét miệng nở nụ cười. Bất quá, xem náo nhiệt quy xem náo nhiệt, hắn lần này đến đây vẫn là có chuyện muốn nói. Cho nên mới vừa tới đến, liền nói, trưởng giáo, bất sắc từ tàng thư các ra. Tại tàng thư các chỉ thu hoạch được Thượng Vũ Đại Lục Y Dìa Đạo đơn giản một chút tin tức, cổ mục liền lại không thu hoạch, cho nên đành phải đi ra. Đợi đến mở ra tàng thư các cửa phòng từ bên trong đi tới, kia ánh mặt trời chói mắt liền chiếu vào hắn tấm kia mang theo trên mặt mũi tiểu tụy. Hai ngày thời gian, hắn một mực không có nghỉ ngơi, càng là đắm chìm trong thư tịch bên trong. Tâm thần tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, cuối cùng đi đường đúng là có chút lung lay sắp đổ. Kéo lấy hư nhược thân thể, cổ mục trở lại chỗ ở của mình. Nhưng khi hắn vừa mới đi vào nhà, liền phát hiện Doãn Tô Khô đang đứng ở bên trong hướng về phía chính mình cười, bên cạnh còn có ngồi tại trên xe lăn, tinh thần so vài ngày trước thật nhiều Liêu Thanh Oanh. Các ngươi làm sao tới rồi? Cổ mục hơi kinh ngạc nói, nhưng ánh mắt chỉ trên người Liêu Thanh Oanh vội vàng lướt qua. Vẫn chầm chầm trên người Doãn Tô Khô, bởi vì hắn không dám nhìn nhiều, sợ càng xem càng trong lòng bất an. Đại ca ca, chẳng lẽ chúng ta liền không thể tới sao? Doãn Tô Khô thấy hắn như thế nói, lập tức quệt mồm nói. Hiển nhiên tiểu nha đầu đối với hắn loại vẻ mặt này cùng khẩu khí rất không hài lòng. Đương nhiên có thể. Cổ Mộc đối Doãn Tô Khô thế nhưng là phi thường e ngại, vội vàng chật vật phiết ra một vòng mỉm cười. Tư Mã Sư Thúc nói ngươi một mực tại tàng thư các không ra, muốn để ta tới khuyên đủ ngươi. Liêu Thanh Oanh vuốt vuốt bên thai tóc xanh, khẽ mỉm cười nói. Sư Tôn trở về rồi. Cổ Mộc nghe vậy vui mừng. Đại ca ca, ngươi Sư Tôn hiện tại cùng Sư Tôn ta tại Kiếm Tuệ Phong đang đánh đâu, chúng ta thừa dịp bọn hắn không chú ý mới vụng trộm chạy ra ngoài. Doãn Tô Khô lẻ lươi nói. Cổ Mộc có chút im lặng, Sư Tôn tại sao lại cùng Đạo Nhiên đánh lên, hai người bọn họ như thế đấu đến đấu đi không mệt mỏi sao? Sư đệ, ngươi có phải hay không nghĩ từ trong tàng thư các tìm ra vì ta chữa bệnh phương pháp? Liêu Thanh Doanh đạo. Cổ Mộc không phủ nhận, nói, không sai. Kia chỉ sợ để ngươi thất vọng, trong tàng thư các thư tịch căn bản không có chân quý y lìa đạo tư liệu. Liêu Thanh Doanh trước kia vì không nhìn thấu người khác ý nghĩ, đành phải một người tiến về tàng thư các lẳng lặng đi xem sách, cho nên bên trong thư tịch nàng cơ hồ đều xem một lần. Xác thực, bên trong thư tịch chỗ ghi lại tất cả đều là một số không quan hệ tài liệu trọng yếu. Cổ Mộc bất đắc dĩ cười khổ nói. Liêu Thanh Doanh kia khuynh quốc chi dung triển khai một vòng mỉm cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, một cổ, thời gian 3 năm còn rất dài, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Ngươi là chân nguyên võ giả, lại là kiếm nguyên võ giả, làm sao không trước lấy võ đạo làm trọng. Cổ Mộc lắc đầu, nói, có một số việc đã quyết định, ta là sẽ không dao động. Thấy hắn như thế nói, Liêu Thanh Doanh đại mi cau lại, cuối cùng từ từ nói, ta đã từng nhìn qua một phần cổ tịch. Phía trên ghi chép, tại Thượng Vũ Đại Lục Đông Hải Chi Châu, từ vạn năm trước Thái Vũ Quốc chín đại võ thần một trong Ý Lìa Dược Võ Thần tọa chấn. Ý Lìa Dược Võ Thần. Cổ Mộc nghe vậy lập tức phấn khởi. Ừm. Liêu Thanh Oanh gật gật đầu, tiếp tục nói ra, tin đồn hắn Ý Lìa Đạo đăng phong tạo cực, có thể khởi tử nhân mà mọc lại thịt từ xương. T. Cổ Mộc hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì theo Liêu Thanh Oanh nói, vị này Ý Lìa Đạo Võ Thần lại có thể đem người chết cứu sống, dùng bạch cốt trường thịt. Nếu là như vậy, chỉ có thể dùng lịch thiên để hình dung. Tin đồn, vị này võ thần từng nghiên cứu ra trường sinh bất lao đan dược. Liêu Thanh Doanh tiếp tục đưa nàng trước kia chỗ nhìn tư liệu nói ra. Cổ Mộc nghe xong, lập tức hoa mắt quán mắt, cuối cùng khó có thể tin bật thốt lên, trường sinh bất lao đan dược. Hoa Hạ quốc Tần Thủy Hoàng vì trường sinh bất lao, phái từ Phúc Đông Độ xin thuốc. Mà mấy ngàn năm nay cầu trường sinh quân vương không phải số ít, nhưng Thủy Trung không người nào có thể làm được, dù sao đây chỉ là một truyền thuyết. Nhưng hôm nay, Liêu Thanh Doanh lại nói Thượng Vũ trong đại lục có người có thể luyện chế trường sinh bất lao đan dược, tin tức này không thể nghi ngờ để Cổ Mộc cảm thấy vô cùng rung động. Thư tịch thật có ghi chép, là thật hay không liền không được biết. Liêu Thanh Doanh nói như thế đến, cuối cùng lại tiếp tục nói, y lìa dược võ thần trưởng Quảng Đông Châu. Nơi đó võ giả nhiều dùng y lìa đạo làm chủ, có lẽ liền có chữa khỏi biện pháp của ta. Cổ Mộc nghe vậy đột nhiên tỉnh ngộ, Liêu Thanh Doanh là đang vì mình chỉ đường. Nếu biết Đông Châu dùng y lìa đạo làm chủ, coi như không phải vì Liêu Thanh Doanh, Cổ Mộc cũng có muốn đi xem tâm tư. Liêu Thanh Doanh mặc dù hai mắt mù, cũng vô pháp sử dụng lục diện linh lung tâm, nhưng phảng phất sớm đã biết Cổ Mộc hiện tại ý nghĩ, cho nên cười nói, sư đệ. Đông Châu ở vào Thượng Vũ Đại Lục cực đông, có vạn dặm đại dương mênh mông trở ngại, trong biển càng có vô số huyền thú, có thể nói dị thường hung hiểm, dùng ngươi cảnh giới võ sư muốn tiến đến, hắn kết quả chỉ có một con đường chết. Vạn dặm cách xa nhau, còn có huyền thú. Cổ Mộc nghe vậy lập tức liền chột dạ, hắn là rất có tự tin, nhưng khoảng cách này quá xa, trên đường lại quá nguy hiểm một chút ta. Chương 314, Kiếm Phái Đệ Nhất Thiên Tài. Thượng Vũ Đại Lục Chi Đông, chính là Cửu Châu một trong Đông Châu, vạn dặm đại hải đem cả hai ngăn cách, thật giống như hai cái khác biệt thế giới địa vực. Rộng lớn hải dương dù hùng vĩ, nhưng trong biển hung thú nhiều như hàng xa, mà đại hải chỗ sâu càng là kinh đảo hải lãng, nguy hiểm trùng điệp. Cho nên, Cổ Mộc không chột dạ không được a. Sư đệ, ngươi bây giờ cảnh giới võ đạo quá thấp, nếu là có thể đạt tới võ vương hoặc cao hơn. Liền có thể hóa thân vi hồng hoặc hư không độ bước tiến đến Đông Châu tuân theo cứu chữa phương pháp của ta á. Liêu Thanh Doanh mỉm cười, cuối cùng đem trước chuyến này đến chân chính mục đích nói ra. Nàng biết Tư Mã Diệu khổ tâm, cũng biết sư đệ là Quy Nguyên kiếm phái kế phó Nộ Thiên sau đó lại một ngút trời kỳ tài, nàng không muốn bởi vì chính mình, chậm trễ Cổ Mục thời gian quý giá nhất. Mà cùng Cổ Mục mấy ngày nay tiếp xúc, nàng hiểu rõ người này là một cái tính bướng bỉnh, dùng bình thường phương pháp dám chắc được không thông, cho nên nàng đem y hệ dược võ thần cùng Đông Châu nói ra, mục đích là kích thích hắn, để hắn trước đem võ đạo tăng lên. Không thể không nói, Liêu Thanh Oanh là một cái tâm tư thông tuệ nữ nhân, nàng thật sở đến Cổ Mục tính tình. Quả nhiên, đang nghe nàng như thế nói đến, Cổ Mục ánh mắt nổi lên quang trạch, vui vẻ nói, đúng, ta có thể để cho mình biến cường, đến thời điểm lại theo võ vương hóa thân vi hồng tiến về Đông Châu. Một cỗ muốn lập tức xông lên võ vương hoặc cao hơn dã tâm càng là ở trong lòng bừng bừng quay cuồng lên. Đông nhiên rộng mở trong sáng Cổ Mục, hướng về Liêu Thanh Oanh cảm kích nói, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Liêu Thanh Oanh thì mỉm cười, nói, ngươi là một thiên tài, ta nào dám chỉ điểm ngươi a? Cổ Mục khẽ giật mình, không nghĩ tới Liêu Thanh Oanh sẽ nói đùa với mình. Đông Châu giống như chơi rất vui a. Ở một bên Doãn Tô Khâu nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, bất quá lại đối sư tỷ nói Đông Châu tràn ngập tò mò, thế là vỗ tay, nói, đại ca ca, ngươi nếu muốn đi Đông Châu, đến thời điểm nhất định muốn mang lên ta. Tốt, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Cổ Mục không có suy nghĩ nhiều liền cởi mở đáp ứng. Ngươi nhưng không cho gạt ta. Doãn Tô Khâu trợn to ánh mắt như nước long lanh, một bộ rất hoài nghi biểu lộ, nói, ta nào dám lừa ngươi a? Cổ Mục vội vàng tỏ thái độ, đồng thời rất buồn bực, chẳng lẽ ngay cả tiểu nha đầu cũng bắt đầu không tin mình sao? Đây cũng quá thất bại đi. Như thế, Liêu Thanh Oanh đến cho Cổ Mục chỉ một con đường, càng làm cho hắn có chuyên tâm tu luyện võ đạo quyết tâm. Liêu Thanh Oanh cùng Doãn Tô Khâu cuối cùng rời đi Cổ Mục đình viện, mà đi trên đường, Liêu Thanh Oanh nhưng trong lòng thầm nghĩ, trưởng giáo, Tư Mã sư thúc, ta chỉ có thể làm được nơi này, về sau liền nhìn các ngươi. Nàng cho Cổ Mục chỉ một con đường, nhưng cũng là cực kỳ hung hiểm con đường, bởi vì từ vạn năm trước Thái Vũ quốc sụp đổ, kia thông hướng Đông Châu vạn dặm hải dương liền phát sinh biến đổi lớn. Trong biển yêu thu không ngừng tăng nhiều, thực lực cũng trở nên cực kỳ cường hãn, liền ngay cả Đông Châu cũng bị nồng đậm chướng khí bao phủ, muốn đi vào, cũng không phải võ vương cảnh giới liền có thể làm được. Thậm chí, ngay cả Quy Nguyên kiếm phái thủ tọa trưởng lão muốn đi Đông Châu, cũng là có lòng không đủ lực. Không phải, đạo nhiên há lại sẽ tại Kiếm Sơn cùng Tư Mã Diệu đánh nhau ẩu đả. Mà Liêu Thanh Oanh sở dĩ nói ra, là hy vọng Cổ Mục không muốn lãng phí thời gian nữa, nhanh chuyên chú vào võ đạo, là để hắn có tu luyện động lực. Về phần về sau sự tình, nàng đành phải giao cho trưởng giáo cùng Tư Mã Diệu bọn hắn suy nghĩ biện pháp. Thế nhưng là Liêu Thanh Oanh tuyệt đối không ngờ rằng, chính là hôm nay vì khích lệ Cổ Mục nói tới một phen, lại tại tương lai, Vi Định Châu đưa tới hai cái vô sỉ, tà ác, xấu bụng, điên cuồng lớn nhỏ ác ma. Nha đầu này, Liêu Thanh Oanh rời đi Cổ Mục đình viện về sau, đã sớm chạy đến lại ẩn vào chỗ tối Tư Mã Diệu cùng Công Dương Lập sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì Liêu Thanh Oanh lời nói, bọn hắn thu hết trong tai. Đông Châu A, kia vạn dặm trong biển rộng cũng không phải chỉ có huyền thú đơn giản như vậy. Ngươi cứ như vậy không hề cố kỵ nói cho hắn nghe. Càng làm cho hai người sụp đổ chính là, kia tiểu tử càng là lộ ra ta phải đi kiên định thần sắc, hiển nhiên đặt quyết tâm. Hai cái lao nhân lập tức có chút lộn xộn. Dù sao Cổ Mục thiên phú phi phàm, hiện tại lại là cảnh giới võ sư, đột phá võ vương là chắc chắn sự tình. Nếu là qua cái 2-3 năm đột phá, không để ý liền bay đến Đông Châu đốt thú dữ, kia trò đùa coi như lớn rồi. Tư Mã Diệu đống cảm giác gáp lực đại tăng, mà Công Dương Lập cũng có loại cảm giác này. Bởi vì một khi Cổ Mục đột phá võ vương, hai người bọn họ lao cốt đầu chỉ sợ mỗi ngày đều muốn treo lên 12 phần tinh thần, tùy thời giám thị tiểu tử này nhất cử nhất động. Liêu Thanh Oanh ném cho Tư Mã Diệu cùng Công Dương Lập một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, mà hai người thấy Cổ Mục có tu luyện động lực, cũng chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó than thở. Cổ Mục lại khôi phục ngày xưa tu luyện võ đạo trạng thái, thậm chí ngay cả cấm trận đạo đều bị gác lại ở một bên. Mỗi ngày liều mạng tăng lên điên cuồng thực lực, vì chính là càng nhanh đạt tới võ vương cảnh giới, từ đó tiến về Đông Châu tuân theo cứu chữa Liêu Thanh Oanh biện pháp. Muốn càng nhanh tấn cấp, liền cần tài nguyên. Cổ Mục tại cắm đầu tu luyện đồng thời, liền bắt đầu khiêu chiến thiên can địa chi bảng tuất bảng đệ tử, bởi vì chỉ có bảng danh sách thứ tự không ngừng đề cao, mới có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. mà chỉ có võ sĩ trung kỳ đến hậu kỳ kiếm phái đệ tử, tự nhiên không phải thực lực sớm đã toàn bộ triển khai cổ mục đối thủ, cho nên cuối cùng chỉ có thể trở thành hắn tấn cấp tuất bảng bàn đạp. Có thể cổ mục lại chí không ở chỗ này, bởi vì mục tiêu của hắn là tuất trên bảng dậu bảng thậm chí cao hơn. Một ngày, Quy Nguyên kiếm phái kiếm tích phong bên trên, vô mang kiếm treo ở hư không, cổ mục thân thể đứng nghiêm tại diễn võ trường vị trí trung ương. Mà đối diện với hắn, thì là thực lực đạt tới võ sĩ đỉnh phong kiếm phái đệ tử. Bất Sát Sư đệ quá biến thái, vậy mà đạt tới cảnh giới võ sư, hắn là thế nào làm được? Đúng vậy à, quá mạnh, cái này hôm qua vừa mới tấn cấp tuất bảng, hôm nay liền muốn khiêu chiến dậu bảng sư huynh. Dưới đài bởi vì cổ mục hai người luận võ, hấp dẫn không ít đến đây quan chiến đồng môn sư huynh đệ, mà bọn hắn đều đem ánh mắt tập trung trên người cổ mục, càng là ngẫu nhiên nhỏ giọng nghị luận. Bởi vì trên đài thiếu niên chính là bây giờ thanh danh lên cao, dùng hơn một năm thời gian đột phá tới võ sư, siêu việt phó nộ thiên siêu cấp thiên tài. Cái này khiến Quy Nguyên kiếm phái đệ tử rung động, sùng bái, ao ước. Sư huynh, chuẩn bị xong chưa? Cổ mục đứng ngạo nghễ giữa sân, vô mang kiếm lơ lửng tại trước người hắn, tản ra hào quang lóng ánh, phảng phất kia cô quang mang lộ ra một cô muôn chiến đấu khí tức. Kia võ sĩ đỉnh phong kiếm phái đệ tử khẽ gật đầu, bất quá cầm kiếm lòng bàn tay lại chảy ra mồ hôi. Bởi vì cùng cổ mục như thế đối nghịch, để hắn cảm giác chính mình rất không có lòng tin, rất yếu đuối. Bởi vì sư đệ giờ phút này tản ra lăng lệ khí thế, để hắn dâng lên một loại ảo giác, cho rằng hiện tại cổ mục tựa như một thanh kiếm, một thanh đánh đâu thắng đó lợi kiếm. Chưa giao đấu, lại lấy khí thế đem đối thủ áp chế gắt gao, trận chiến này, bất lận thua không nghi ngờ. Tại diễn võ trưởng thượng thủ, đến đây tham quan Công Dương Lập, như thế phân tích nói. Mà các trưởng lao khác nghe vậy, cũng là nhao nhao gật đầu, đồng thời cũng coi như minh bạch nguyên lai đây mới là cổ mục chân chính thực lực, quả nhiên xứng đáng Quy Nguyên kiếm phái tân tấn đệ nhất thiên tài. Chương 315, đề thăng địa chi bảng xếp hạng. Cổ mục ý niệm sớm đã lưu ý đến đối thủ giờ phút này đã bị chính mình khí thế chô áp chế từ đó đánh mất lòng tin, thế là lập tức không chần chờ nữa, đồng nhiên vung tay lên, liền gặp phiêu phủ ở hư không vô mang kiếm đồng nhiên bay ra. Siêu. Vô mang kiếm nổ bắn ra mà ra, lôi ra một đạo kiếm mang. Dưới đài quan chiến kiếm phái đệ tử đều là trong nháy mắt cảm giác được đài thượng thổi tới một trận gió mạnh, mà cảnh giới thấp võ giả đúng là không tự chủ được lui lại hai, ba bước. Soạn. Cho nên người nhao nhao quá sợ hãi. Bởi vì cổ mục một kiếm này ẩn chứa mạnh mẽ kiếm khí thực tế quá mạnh, mạnh để bọn hắn những này thân ở ngoại vi đệ tử đều không rét mà run. Dưới đài như thế, mà xem như đài thượng bị công kích mục tiêu, bất lận tu sĩ mồ hôi lạnh trên trán càng là soát một chút xung ra, bởi vì hắn thừa nhận áp lực so phía dưới quan chiến đệ tử còn muốn đại. Ẩm. Vô mang kiếm chớp mắt mà đến, trực tiếp đánh vào chưa làm ra mảy may động tác phòng ngự trên trường kiếm, liền nghe được một tiếng văng giòn, kia dùng sắt thường chế thành kiếm sớm đã tại bất lận trong tay đứt gãy hai nửa. T. Một chiêu. Bất Sát Sư đệ chỉ dùng một chiêu, liền trực tiếp đem đối phương trường kiếm đánh nát, hơn nữa còn là tấn công chính diện. Ta thua. Bất lận nhìn xem trong tay kiếm gãy, lập tức cả người triệt để buông lỏng, bởi vì tại kiếm gãy sau đó, chính mình người sư đệ này kia áp bách tính khí thế nhưng cũng đống nhiên thu hồi, này mới khiến hắn như chút được gánh nặng. Bất quá sơ qua, trên mặt lại hiện ra một vòng ảm đạm, dù sao một trận chiến này thua quá nhanh, quá áp chế. Vô mang kiếm tại đánh nát trường kiếm đồng thời, quỷ dị lần nữa trở lại cổ mục bên người, mà hắn thì khẽ mỉm cười nói, sư huynh, ngươi chỉ là thua ở cảnh giới cùng vũ khí mà thôi. Sư đệ nói rất đúng. Bất lận nghe vậy, phảng phất tình ngộ, cuối cùng đúng là quét qua cô đơn đổi phế, toét miệng nở nụ cười. Võ đạo, có thông thiên chi lực, nhưng tập luyện người cũng rất yếu ớt, một khi gặp phải ngăn trở thường thường rất dễ dàng dao động bản tâm, cổ mục lần này nói, kỳ thật cũng không phải gì đó thể hồ quán đỉnh. Cảnh tỉnh lời và ngọc, hắn chỉ là ăn ngay nói thật. Mà sư huynh có thể hiểu được liền lý giải, không thể lý giải cổ mục cũng bất lực. Bất quá cũng may bất lận không phải ngu muội người, một câu cũng coi là có linh ngộ, chí ít không có dao động võ đạo bản tâm. Cổ mục không cần phải nhiều lời nữa, mà là đem ánh mắt rời về phía trên đài Công Dương Lập, chắp tay nói, trưởng giáo, như thế ta có hay không tiến vào dậu bảng. Công Dương Lập đứng lên, hài lòng gật đầu. Sau đó vung tay háo, liền thấy một đạo quang mang bay ra. Ẩm.

Đúng vậy a, sư phụ ta có thể lợi hại. Nhạc Phong càng là tự hào đạo. Sư phụ ngươi có bao nhiêu lợi hại? Thấy Nhạc Phong như thế thổi phồng sư phụ của mình, Dương Tiệp cũng có nói chuyện trời đất hứng thú. Cái này Nhạc Phong nghẹn lời, dù sao hắn cùng Cổ Mục chỉ có mấy ngày tiếp xúc, tại cứu mình thời điểm chỉ xuất mấy lần tay. Bất quá, coi như thế lại như thế nào? Chính mình sẽ biên A. Thế là tiểu gia hỏa suy nghĩ trong chốc lát, nói, sư phụ ta một bước có thể vọt 100 mét, một cái ngón tay có thể đem kim long chân cửa thành đánh nhau nhuẹn. Lợi hại như vậy. Dương Tiệp không biết nên khóc hay cười đạo. Hiển nhiên nàng biết Nhạc Phong là đang nói phét, bất quá trong lòng nghĩ, tiểu gia hỏa này rất cơ linh, lại vô sỉ gan lớn, sẽ còn khoác lác, cùng Cổ Mục tính cách rất giống A. Hai người như thế nói chuyện, mà xa ở Quy Nguyên kiếm phái, đang đứng ở tu luyện Cổ Mục lại đột nhiên ngáp một cái, cuối cùng hắn xoa xoa cái mũi lẩm bẩm, lại có người nói ta nói xấu. Sư phụ ngươi đã lợi hại như vậy, có thể ngươi vì cái gì như thế đồ ăn đâu. Cùng Nhạc Phong tiếp tục trò chuyện xuống dưới, Dương Tiệp liền bắt đầu trêu ghẹo cái này chỉ là thân pháp nhanh nhẹn, lại ngay cả cấp độ nhập môn đều không phải tiểu quỷ đầu. Nhạc Phong giống như không quan tâm người khác nói chính mình đồ ăn, mà lại như đại nhân như vậy, làm ra một cái rất bất đắc dĩ biểu lộ, nói, ai, một câu khó nói hết. Dương Tiệp gặp hắn than thở, chợt cảm thấy buồn cười, nói, thế nào, chẳng lẽ trong lúc này còn có cái gì nguyên nhân hay sao? Đúng vậy a. Nói nghe một chút. Nhạc Phong cảm thấy loại chuyện này cùng hắn nói cũng không quan hệ, thế là nghĩ một hồi, nói, một năm trước. Chương 320, lại tiến kiếm các. Từ tại thân gia nhà tù gặp nhau, đến một đường đi theo Cổ Mục đi vào Bách Trượng Sơn truyền thụ trồng cây chuối, cuối cùng chờ mình tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện sư phụ không hiểu thấu biến mất. Nhạc Phong đem một năm trước chuyện cũ từ từ nói tới. Mà khi hắn nói xong chính mình cùng sư phụ kinh lịch, trong xe ngựa lại thật lâu không có truyền ra thanh âm, toàn bộ tràng diện chỉ có tiếng vó ngựa cùng kia phong thanh lọt vào tai bên ngoài, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Thiếu gia. Nhạc Phong cưỡi ngựa xe, thấy trong xe từ đầu đến cuối không có nghe được Dương Tiệp nói chuyện, thế là mở miệng kêu gọi một tiếng. Sơ qua. Trong nhà xe rốt cục truyền đến Dương Tiệp thanh âm, Nhạc Phong, sư phụ ngươi tên gọi là gì? Dương Tiệp hỏi như thế lên, tiểu gia hỏa lập tức nhăn lại lông mày. Bởi vì hắn giống như chưa từng hỏi qua Cổ Mục danh tự, vẫn luôn là đại hiệp sư phụ xưng hô như vậy. Mà Cổ Mục cũng chưa từng đề cập qua. Thế là, gãi gãi đầu, nói, sư phụ không có nói ta. Bạch. Màn xe bỗng sốc lên, liền gặp Dương Tiệp lấy ra một tờ họa chụp, đợi đến đem bức tranh triển khai, nói, ngươi xem một chút người này có phải hay không là ngươi sư phụ. Nhạc Phong quay người nhìn lại. Thấy phía trên kia anh Tuấn lại có chút người vô sỉ vật giống, lập tức mắt trợn trừng, cuối cùng hưng phấn kém chút bung ra dây cương, nói, là sư phụ ta. Hắn chính là ta sư phụ. Dương Tiệp nghe vậy thu hồi bức tranh, lần nữa tiến vào trong nhà xe, sau đó khỏe miệng xóa ra một tia yêu mị, cười nói, quả nhiên, tiểu gia hỏa này sư phụ chính là Cổ Mục, thật đúng là vật họp theo loài. Tại nghe xong Nhạc Phong đem hắn cùng sư phụ hắn sự tình nói ra, Dương Tiệp ngay lập tức liền suy đoán tiểu gia hỏa sư phụ là Cổ Mục. Dù sao hắn giảng, một năm trước từ Nạp Vu trấn lại đến Bách Trượng Sơn, cùng trên tư liệu biểu hiện kia người mang trí bảo thiếu niên cực kỳ ăn khớp. Mà thiếu niên thì là Cổ Mục không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới lần này tiến về Quy Nguyên kiếm phái, có thể cùng tiểu gia hỏa này gặp nhau. Dương Tiệp mặt mày hớn hở, cuối cùng lại tại trong lòng xấu hổ mà nói, là chính mình cùng Cổ Mục hữu duyên sao? Quy Nguyên kiếm phái. Cổ Mục đứng tại kiếm các nhập khẩu bên ngoài, vừa đi vừa về do dự, hiển nhiên là dự định muốn đi vào bên trong tiến hành tu luyện. Bất quá, tại hắn phía trước đang đứng kiếm các trưởng lão Bạch Trường Kiệm. Mà vị này râu tóc lao giả mặt đen lên, xem xét liền rất không cao hứng, sau đó nghe hắn cả giận nói, tiểu tử, lao phu nói qua, trong vòng 3 tháng không cho phép ngươi tiến kiếm các, còn tới làm gì? Cổ Mục rất im lặng. Chẳng lẽ bởi vì lần trước trần trụi tại kiếm các bên trong có hại kiếm phái hình tượng, mới bị xử phạt 3 tháng không thể tiến vào sao? Hiển nhiên con hàng này còn không biết, võ sĩ tầng cũng là bởi vì hắn mới bị phá hư khó coi. Trường lão, lần trước đệ tử là địa chi hợi bảng, bây giờ lại đã tấn thăng thân bảng, thân phận khác biệt, kia quy củ có phải là cũng muốn hủy bỏ rồi? Cổ Mục tự nhiên không muốn trở về, cho nên run lấy khuôn mặt tươi cười, nói như thế. Cổ Mục càng là như thế cười, Bạch Trường Kiệm nộ hỏa lại càng lớn. Kiếm các võ sĩ từng bị hắn trô tàn phá, đến nay chính mình còn không có tu sửa tốt, ngươi còn có mặt mũi lại đi vào. Mà lại, ngươi nha hiện tại là cảnh giới võ sư, có được tuyệt âm kiếm nguyên, nếu như lại tiến vào cái khác tầng cảnh, kia không chừng lại bị hắn phá hư. Cho nên, hắn kiên quyết không cho phép mà nói, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì cũng không tốt, lão phu hôm nay liền không để ngươi tiến. Ai? Cổ Mục gặp lao đầu quyết tâm không để cho mình tiến, đành phải thở dài một tiếng, quay người liền rời đi. Thời điểm ra đi còn lẩm bẩm, vốn là dự định đưa tặng cho hắn một viên cùng nguyên đan, đã không cho vào, đành phải lưu cho mình dùng. Hắn tuy là lẩm bẩm, nhưng tiếng nói rất lớn, võ vương đỉnh phong Bạch Trường Kiệm tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, nhất là cùng nguyên đan ba chữ, càng làm cho lỗ thai của hắn lập tức dựng lên. Cuối cùng vội vàng quát, chậm. Cổ Mục ngừng chân, quay người nghi ngờ nói, trưởng lão, còn có chuyện gì sao? Tiểu tử, ngươi vừa rồi nói ngươi có cùng nguyên đan. Đúng vậy a. Cổ Mục gật gật đầu, nói. Bạch Trường Kiệm nghe vậy vui mừng, vội vàng nói, lấy ra, để lão phu nhìn một cái. Tại sao phải lấy ra? Cổ Mục quệt mồm nói, ngươi lại không để ta tiến kiếm các. Lời kêu bên trong là ý nói, ngươi để ta tiến, ta liền lấy ra đến. Ngươi! Bạch Trường Kiệm biết tiểu tử này là muốn dùng củng nguyên đan ép mình đi vào khuôn khổ, nhưng nếu biết là như thế, hắn nhưng lại không thể không nhượng bộ, nói, tiểu tử ngươi lấy trước ra. Lời kêu bên trong là ý nói, ngươi lấy ra, ta xem một chút có phải là thật hay không, lại cân nhắc để ngươi tiến. Cổ Mục tự nhiên nghe ra, thế là trong ngực sờ loạn một trận, cuối cùng lấy ra một bình sứ nhỏ, ở ngay trước mặt hắn từ trong bình đổ ra một viên màu vàng sẫm củng nguyên đan. Một bình. Gặp Cổ Mục xuất ra bình thuốc, mà lại ý niệm quan sát hạ, bên trong đúng là tràn đầy, Bạch Trường Kiệm lập tức thần sắc kích động. Tiểu tử này thật là có hàng A. Cổ Mục gặp hắn kích động bộ dáng, trong lòng dương dương đắc ý, sau đó rất lạnh nhạt mà nói, trưởng lão, để vào sao? Nói nhảm. Bạch Trường Kiệm thu hồi vẻ mặt kích động, sau đó dịch ra thân thể, nói, tiểu tử, còn không đi vào. Được rồi. Cổ Mục toát miệng, vội vàng một đường chạy chậm đi tới, sau đó đem trọn bình củng nguyên đan ném cho Bạch Trường Kiệm, nói, trưởng lão, tạ ơn a. Bạch Trường Kiệm tiếp nhận củng nguyên đan, lão sắc mặt lập tức tách ra thiếu dung, cuối cùng đem bình thuốc thu vào trong lòng, trừng trừng tiến vào kiếm các Cổ Mục, lớn tiếng nói, tiểu tử, liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Biết. Kiếm các bên trong truyền đến Cổ Mục thanh âm. Quy Nguyên kiếm phái giảng cứu đạo pháp tự nhiên, không để sướng uống thuốc đến trợ chướng thực lực tu vi. Nhưng củng nguyên đan lại là ngoại lệ, bởi vì tác dụng của nó vẹn vẹn củng cố vừa mới tấn cấp tu vi, không tồn tại cái gì tác dụng phụ. Tại Cổ Mục ngũ hành chân nguyên quyết quan sát hạ, hắn ẩn ẩn cảm giác được Bạch Trường Kiệm tu vi tại võ vương đình phong, lúc nào cũng có thể đột phá võ hoàng cảnh giới. Mà đúng là như thế, cho nên mới xuất ra củng nguyên đan buộc hắn đi vào khuôn khổ. Quy Nguyên kiếm phái không để sướng uống thuốc, cũng chưa bao giờ luyện chế hoặc mua sắm qua đan dược, ở thế tục giá trị không đến ngàn lượng củng nguyên đan, tại bọn hắn những này lão già trong mắt rõ ràng có giá trị không nhỏ a. Cho nên cũng khó trách Bạch Trường Kiệm không thể cầm giữ ở, đem Cổ Mục cái này chú định lại muốn phá phôi kiếm các bạo lực phần tử đem thả đi. Cổ Mục xe nhẹ đường quen thông qua kiếm các nội bộ, sau đó không chút nào cân nhắc lựa chọn võ sư tầng. Đinh! Theo trong tay thân bảng lệnh bài bị võ sư tầng trước cửa quang mạc hấp thu đi một đạo lưu quang, Cổ Mục cuối cùng đi vào. Võ sư tầng không giống với võ sĩ tầng, hoàn cảnh nơi này là một mảnh vàng óng ánh sa mạc, tại kia phương xa càng là có một cái phạm vi không lớn ốc đảo. Trung quanh tràn ngập vô số kiếm khí, tại kia thương khung hoặc tầng trời thấp lưu chuyển, tản ra mãnh liệt lăng lệ chi thế. Cái này kiếm các thật đúng là có ý tứ. Dẫm tại sàn sạt rung động trên sa mạc, Cổ Mục nhìn xem cảnh vật chung quanh, lập tức nhớ tới Táng Long Sơn cấm địa, kia xuất hiện Khô Lâu sa mạc. Thế là, lắc đầu cười khổ nói, hẳn là sẽ không xuất hiện quái vật A. Chương 321, Thú Mạch Sơn lịch luyện. Cổ Mục thực lực bây giờ vì võ sư sơ kỳ, muốn tăng thực lực lên, cái này kiếm các không thể nghi ngờ là đất lành nhất điểm. Bất quá hắn hiện tại là thân bảng đệ tử, tại cái này kiếm các tu luyện cũng chỉ có 7 ngày thời gian. Hợi bảng đệ tử đa số võ đồ cảnh giới đệ tử, chứ Cổ Mục loại này biến thái bên ngoài, những người khác hấp thu kiếm khí lượng tất nhiên là không nhiều, cho nên sẽ không hạn chế thời gian. Mà hợi bảng trở lên võ giả đồng đều đã đạt tới võ sĩ cảnh giới hoặc cao hơn, bọn hắn đối kiếm đạo lý giải rõ ràng cao hơn cái trước, kiếm phái vì kiếm các bên trong hy hữu kiếm khí, cho nên mới hạn chế bọn hắn thu lấy thời gian. Đương nhiên, tuy là cổ mục dùng hợi bảng thân phận đến đây, coi như hắn xuất ra linh đan diệu dược, Bạch Trường Kiệm cũng sẽ không để hắn đi vào, dù sao tiểu tử này thực lực quá cao, như bỏ vào không ngừng nghỉ tu luyện, kia kiếm các kiếm khí khẳng định sẽ bị hắn thu lấy sạch sẽ. Nhớ tới trước khi tới, sư tôn Tư Mã Diệu nói với mình cái này một hố ca quy định, cổ mục lập tức liền phi thường hối hận mà nói, sớm biết như thế, tiêu bất đề thăng địa chi xếp hạng, trực tiếp dùng hợi bảng đệ tử ở đây tu luyện hơn mấy tháng lại đi ra. Hối hận là vô dụng, cổ mục tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, lẩm bẩm, tháng trước tính gộp lại một lần, tăng thêm thân bảng hai lần, cái này 21 ngày hẳn là có thể tu luyện đến võ sư sơ kỳ đỉnh phong đi. Dứt lời, liền bắt đầu an tâm tu luyện. Trong 3 năm đột phá tới võ vương, lại muốn tiến về Đông Châu, cổ mục cảm giác thời gian eo hẹp gót, nhưng vì đem Liếu Thanh Oanh hai mắt cùng hai chân chữa khỏi, hắn nhất định phải làm được. Như thế, cổ mục bắt đầu dài đến 21 ngày bế quan tu luyện. Mà ngoại giới, bởi vì thế lực bị diệt, sách thuốc bị cướp dẫn dắt liên tiếp hiệu ứng ngay tại vô hạn lan tràn, vô hạn mở rộng, đạo thiên cơ sư phụ chỗ thôi diễn Định Châu đại kiếp cũng đang dần dần nổi lên mặt nước. Định Châu tây cảnh bên này nguy cơ tứ phía, mà liền nhau đông cảnh nhưng không có bị liên lụy, vẫn là thiên hạ thái bình. Không phải sao, tại ánh nắng tươi sáng hôm nay, Định Châu đông cảnh nổi danh kiếm đạo học phủ, cờ màu phấp phới, chiêng trống ồn ào náo động, vô cùng náo nhiệt. To như vậy thao trường, viện trưởng Tả Xuân Thu đứng tại trên giảng đài, hồng nhuận khuôn mặt tràn đầy tiêu dung, cuối cùng nhìn quanh dưới đài đệ tử một phen, ý vị thâm trường mà nói, các bạn học, một năm học tập, ngày mai, chính là chứng minh thực lực các ngươi một khác. Dưới đài đệ tử nghe vậy, lập tức một trận gieo hò. Bởi vì, hôm nay, bọn hắn muốn khải trình tiền hướng Định Châu đông cảnh Tây Nam Thú Mạch Sơn, triển khai trong vòng một tháng dã ngoại lịch luyện. Tả Xuân Thu vung tay lên, dưới đài lập tức an tĩnh lại, chỉ nhìn hắn lần nữa ngựa khí sâu xa mà nói, có thể tiến vào học phủ, thiên phú của các ngươi không thể nghi ngờ, nhưng, ở đây các ngươi có lao sư dạy bảo, có lao sư bảo vệ, cho nên các ngươi là nhà ấm chim ưng con, mà đúng là như thế, các ngươi nhất định phải dùng thực chiến, dùng máu tươi tẩy lễ, đến ma luyện răng răng. Nói đến chỗ này, Tả Xuân Thu có chút dừng lại, sau đó đông nhiên cất cao giọng, quắc, thú mạch sơn, có yêu thú, cũng có huyền thú, dùng thực lực của các ngươi đi lịch luyện, đi tiếp thu tàn khốc tẩy lễ đi. Câu nói này triệt để nhóm lửa toàn trường, những bạn học kia từng cái lớn tiếng gào thét, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong cùng phấn khởi. Bọn hắn tiến vào học phủ là vì võ đạo, mà ngày mai giết chóc chuyến đi, không thể nghi ngờ là chứng minh chính mình võ đạo thời khắc. Không có lùi bước, không có khiếp đảm. Đây chính là kiếm đạo học phủ, thiên thu danh sư Tả Xuân Thu mang theo ra đệ tử. Nhiệt huyết dâng trào diễn thuyết kết thúc, kiếm đạo học phủ đệ tử tại đám đạo sư chỉ dẫn hạ, bắt đầu có thứ tự không lộn xộn đi ra kiếm đạo học phủ. Mà lúc này, tại kia rộng rãi đường đi đã sớm chật ních dân chúng toàn thành, nhìn xem từng cái tràn đầy tự tin đệ tử, bọn hắn hoặc gieo hò hoặc ao ước vì đó tiến đưa. Lại đến học phủ mỗi năm một lần thú mạch sơn lịch luyện, thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền qua. Thủ kiếm thành trung cao lớn nhất kiến trúc bên trên, đứng mấy người. Mà nói chuyện cảm khái người chính là có chút uy nghiêm lão giả, rõ ràng là kiếm tông tông chủ kiếm bất phàm. Đem Cửu Châu bên trong các gia công tử bồi dưỡng thành như thế, Tả Xuân Thu không hổ là thiên thu danh sư A. Tại những người kia bên trong, một cái có chút to con hắn tử, mỉm cười nói. Mà hắn chính là kiếm tông đại trưởng lão Tiêu Như Thủy. Về phần những người khác, thì không khỏi là kiếm tông cao tầng. Kiếm bất phàm khẽ gật đầu, chợt hướng về sau lưng kia không thấy được. Từ đầu đến cuối thấp mí mắt thiếu niên nói, Phong Nhi, thú mạch sơn ngươi cũng muốn tiến đến sao? Đúng thế. Thiếu niên lạnh lùng nói. Mà hắn chính là đã từng cùng cổ mục giao thủ qua kiếm tông thiếu chủ kiếm phong. Đi qua hơn một năm điên cuồng tu luyện, kẻ này thực lực tổng cộng đến võ sư trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Kiếm bất phàm khẽ như mày, thản nhiên nói, ngươi là vì Long Phủ Long Linh sao? Kiếm phong nghe vậy, thân thể hơi động một chút. Xem ra phụ thân là biết mình thích Long Linh sự tình, chợt không che giấu chút nào mà nói, vẫn là khó mà giấu giếm được phụ thân. Long gia chi nữ ta gặp qua, dáng dấp rất không tệ, võ đạo cũng đạt tới cảnh giới võ sư, cùng thiếu chủ cũng là xứng. Tiêu Như Thủy cười nói ra, bất quá, thương gia tiểu tử giống như đối nàng cũng có ý tứ. Kia có thế nào? Kiếm Phong khịt mũi coi thường mà nói, chỉ là bị thua hoàng tộc dòng chính, lại như thế nào có tư cách giành với ta nữ nhân? Phong Nhi. Kiếm Bất Phàm nghe vậy, lập tức nhíu mày, quát lớn, thương gia dù sao từng là Thái Vũ quốc hoàng thất, cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rua, ngươi chớ có xem thường bọn họ, càng không được xem thường thương gia tiểu tử. Kiếm Phong bị phụ thân chỉ trích, không nói nữa, nhưng trong lòng cực kỳ khinh thường. Thương Sùng Liên liền xem như trước kia hoàng thất quý tộc, nhưng cũng không có để Kiếm Phong để vào mắt, bởi vì tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể bị hắn thấy vừa mắt chỉ có Long Chi huyễn cảnh bên trong một cổ. Mà lại, người này, nếu có cơ hội gặp nhau, tất nhiên lại có nhất chiến. Kiếm Bất Phàm đối với mình nhi tử hiểu rõ vô cùng, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, lần này để ngươi tham gia Thú Mạch Sơn lịch luyện, là hy vọng ngươi có thể đối kiếm đạo có linh ngộ. Nhưng phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi trêu chọc Thương Sùng Liên. Hắn nếu không chọc ta, ta lười đi tìm hắn. Kiếm Phong tử tốn nói, bất quá cuối cùng quệt khoe miệng, cười lạnh nói, hắn tốt nhất đừng đối Long Linh có ý tưởng. Tiêu Như Thủy là nhìn xem Kiếm Phong lớn lên, biết tiểu tử này một khi điên lên, liền ngay cả võ thần đại năng cũng dám cùng đánh một trận a, thế là vội vàng khuyên can nói, thiếu chủ, thương gia tiểu tử thật không đơn giản a. Không đơn giản lại như thế nào? Kiếm Phong nhíu nhíu mày, sau đó cầm trong tay bạch hồng kiếm vác tại sau lưng, thả người từ gần như cao 100 mét lầu cắt nhảy xuống. Đứa nhỏ này Tiêu Như Thủy gặp hắn rời đi, lập tức lắc đầu im lặng. Mà Kiếm Bất Phàm nhíu chặt lông mày, nói, Tiêu trưởng lão, ngươi đi theo hắn đi, đừng để tiểu tử này gây chuyện. Được. Tiêu Như Thủy gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên ngừng chân, hỏi, tông chủ, nếu như kia thương gia tìm Phong Nhi phiền phức đâu? Kiếm Bất Phàm nghe vậy, cười nhạt nói, bọn hắn thương gia tuy là trước kia hoàng tộc, nhưng nếu khi dễ ta Kiếm Tông người, tất nhiên muốn cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Hiểu rõ. Tiêu Như Thủy tuét miệng nở nụ cười, sau đó hóa thân vi hồng, hướng về Kiếm Phong đuổi tới. Chương 322, ta thích ngươi. Kiếm đạo học phủ đệ tử đội hình chỉnh tề, cũng kéo ra trường long dọc theo rộng rãi đường cái mà đi, tại đi đến trong thành tối cao kiến trúc lúc. Liền thấy một bóng người như lưu tinh, từ phía trên cực tốc rơi xuống. Ẩm. Bóng người rơi vào đá xanh làm nền trên đường, đem mặt đất bụi đất đánh bay, cũng ngăn trở bọn hắn đường đi. Kiếm đạo đệ tử lập tức nhao nhao ngạc nhiên dừng bộ pháp, tất cả mọi người ánh mắt đều là chăm chú vào kia bị phi trần bao phủ mơ hồ bóng người trên thân. Là ai dám ngăn ở kiếm đạo học phủ đệ tử đường? Tất cả mọi người đang suy đoán. Sơ qua, đợi đến bụi đất rơi xuống. Liền thấy một kiếm lông mày nam tử có một thanh kiếm ngạo đứng ở đó, khỏe miệng càng là hơi nhếch lên, không biết là mỉm cười, vẫn là đang cười lạnh. Vì đệ tử tiễn đưa trong thành cư dân thấy rõ đeo kiếm thiếu niên bộ dáng, lập tức có người nhận ra được, thế là hoảng sợ nói, Kiếm Tông thiếu chủ. Soạn. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Thủ kiếm thành trung chỉ có một cái thế lực, mà cái thế lực này vẫn là Định Châu tối cường. Tên của nó gọi Kiếm Tông. Mà Kiếm Tông đời tiếp theo tông chủ, liền được xưng là Kiếm Tông thiếu chủ. Tất cả mọi người nháy mắt liền minh bạch, cái này đeo kiếm thiếu niên chính là Kiếm Tông thiếu chủ Kiếm Phong. Từ tầng cao nhất rơi xuống sau đó, Kiếm Phong nhìn về phía kiếm đạo học phủ đệ tử, cuối cùng trong đám người trực tiếp tìm được một người, mà người này chính là Thương Sùng Liên. Đồng dạng, cái sau cũng đang ngó chừng hắn. Kiếm Phong khỏe miệng lại dương lên khỏe miệng, giống như cười mà không phải cười. Thương Sùng Liên cũng là như thế, chỉ bất quá hắn ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia mờ mịt, bởi vì hắn ngày bình thường cùng cái này Kiếm Tông thiếu chủ không có gì gặp nhau, hắn tại sao lại nhìn mình chằm chằm đâu. Theo sát tại đội ngũ phía sau học phủ nữ sinh, đang nhìn nam đồng học dừng lại, rất nhanh liền nhích lại gần. Mà sen lẫn trong đó Tiểu Lâm thì dắt Long Linh cánh tay nói, phía trước giống như có náo nhiệt, chúng ta đi xem một chút. Long Linh hôm nay toàn thân áo đen trang phục cách ăn mặc, tinh tế trên tay ngọc quấn lấy kim sắc hộ hoàn, bên hông buộc lấy một đầu màu đen nhạt ngai lưng, mà hạ thân thì đồng dạng là màu đen quần bó, triển lộ ra cực kỳ hai chân thon dài. Phối hợp mặc màu đen đủ ngắn, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Cũng khó trách tiễn đưa nam nhân, đều sẽ hữu ý vô ý đưa ánh mắt dừng lại ở trên người nàng.

Dù sao đạo vận là thông hướng võ đạo cao hơn tồn tại, thà rằng tin là có, cũng không thể tin là không. Hắn gọi một cổ. Một cổ. Tiêu Như Thủy mặc niệm một câu, ẩn ẩn đối danh tự này có chút quen tai, bất quá lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Ừm, là thượng cổ Mộc gia hậu nhân. Tiêu Như Thủy nghe vậy, trên mặt càng là che kín chấn kinh, cuối cùng nghẹn ngào bật thốt lên, thượng cổ Mộc gia hậu nhân. Thái thượng chân vũ thời đại mặc dù nghe vào rất xa xưa, nhưng kỳ thật là lấy từ Thái Vũ Quốc Thái Vũ hai chữ, mà lại tại thời đại kia võ đạo cao thủ rất nhiều, có thể nói huy hoàng vô cùng, cho nên mới bị hậu nhân xưng là Thái thượng chân vũ thời đại. Tại Thái thượng chân vũ thời đại trước đó, đó chính là 3000 đại đạo bắt đầu nảy sinh thượng cổ thời đại. Mặc dù thượng cổ thời đại võ đạo ở vào cất bước giai đoạn, nhưng ở thời đại kia thiên địa tài nguyên cực kỳ phong phú, càng là sinh ra vô số cường hãn gia tộc. Mà Mộc gia chính là một cái trong số đó. Về sau Thái Vũ Quốc quốc quân thống trị toàn bộ Thái Vũ Đại Lục, thượng cổ thời đại từ đó trở thành lịch sử, những cái kia cường thế gia tộc cũng bắt đầu xuống dốc, cuối cùng thậm chí có rất nhiều đã ở Đại Lục biến mất. Cho nên nghe được thiếu niên kia đúng là thượng cổ Mộc gia hậu nhân, cũng khó trách sẽ để cho Tiêu Như Thủy khiếp sợ như vậy. Chương 325, tu luyện đang tiến hành. Hôm sau, kiếm đạo học phủ đệ tử tập hợp tại Thú Mạch Sơn chân núi, mặc cho gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, thổi tan lấy sợi tóc, bọn hắn không có khiếp đảm, chỉ có phấn khởi cùng kích động. Bởi vì, tiếp xuống liền muốn đạp lên lịch luyện giết chóc hành trình, để chứng minh võ đạo của mình. Các bạn học, dựa theo ngày hôm qua phân tổ, đại gia tìm tới đội ngũ của mình. Lĩnh đội đạo sư ra lệnh một tiếng, để các học sinh bắt đầu tuân theo riêng phần mình đội ngũ. Các bạn học nhau nhau bắt đầu điều chỉnh, tìm kiếm lấy chính mình sở tại đội ngũ, mà Tiểu Lâm đứng ở trong đám người, nhìn thấy học phủ tứ tài kinh soái bọn hắn đang hướng về chính mình cùng Long Linh phương hướng mà đến, cau mày nói, Long Linh, bọn hắn đến. Long Linh tùy ý phiết liếc mắt, gặp ba người kêu bên trong cũng không có Thương Sùng Liên, thế là thản nhiên nói, đi, chúng ta đi vào trước đi. Dứt lời, đầu tiên thi triển thân pháp hướng về Thú Mạch Sơn lướt dọc mà đi. Long Linh, chờ ta một chút ta. Tiểu Lâm gặp nàng nói đi là đi, vội vàng hốt hoảng đuổi theo. Tẩu tử đi, chúng ta cũng nhanh theo sau đi. Kinh soái gặp Long Linh vọt vào, thế là bước chân đi theo tăng tốc, cuối cùng đúng là hóa thành như một trận gió. Tống Tử Kiệt cùng Mộ Dung Lệnh không cam lòng yếu thế, vội vàng đuổi theo, dù sao Long Linh là lao đại xem trọng nữ nhân. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn như thế nào bằng giao. Đợi đến Long Linh mấy người triển khai thân pháp tiến vào Thú Mạch Sơn. Tổ tốt đội ngũ đệ tử cũng lần lượt thi triển võ công vọt vào. Đến tận đây, kiếm đạo học phủ Thú Mạch Sơn lịch luyện chính thức bắt đầu. Kiếm các. Võ sư tầng vô ngân sa mạc bên trong, cổ mục không nhúc nhích quanh chân vận công, mà toàn thân đã sớm bị kia báo cắt che đậy, cả người phảng phất dung nhập vô biên kim hoàng hoàn cảnh trung. Hắn đã ở đây tu luyện 4 ngày, từ đầu đến cuối như vậy ổn thỏa Thái Sơn, cũng không có đi hấp thu bên ngoài táo bạo kiếm khí. Cổ Mục hiện tại là võ sư sơ kỳ, cảnh giới dù ổn, nhưng dù sao mới tấn cấp không lâu, cho nên cũng không vội lấy đi hấp thu kiếm khí đến luyện hóa, bởi vì hắn biết khoảng cách sơ kỳ đỉnh phong còn sớm, nóng lòng thu lấy cũng không có cái gì chỗ tốt, sẽ còn lãng phí quý giá kiếm khí. Hắn muốn trước chậm rãi lĩnh ngộ kiếm khí, mà lại là mượn quanh mình như thế nồng đậm kiếm khí, khiến cho chính mình tại kiếm khí hoặc là kiếm đạo chung có càng sâu lý giải. Võ đạo, cũng không phải là mãi mãi không kết thúc tác thủ, càng nhiều hơn chính là cần trải nghiệm cùng lắng đọng. Thời gian 2 năm, cổ mục từ Thái Điểu tấn cấp võ sư, tốc độ như thế tại Thượng Vũ Đại Lục có thể nói kinh thế hai tục, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ có tĩnh tâm đi cảm ngộ. Hôm nay, đợi hắn ngồi ở chỗ này tựa như tuyên cổ tượng Phật đá, lại đột nhiên thu liễm tấn cấp xúc động, khó được đi lẳng lặng cảm ngộ võ đạo. Thời gian trôi qua, cổ mục tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Thân thể phảng phất cũng trong nháy mắt dung nhập giữa thiên địa, đi chạm đến, đi thăm dò kia trong hư không trôi nổi kiếm khí. Hồi lâu qua đi, cổ mục từ trong nhập định tỉnh táo lại. Đợi đến mở ra hai con ngươi, hắn kia thanh tịnh trong đôi mắt xẹt qua một vệt ánh sáng trạch, sắc bén, phóng ánh. Như thế nào kiếm? Cổ mục sau khi tỉnh lại, tiếp theo như mày, bởi vì hắn tại tĩnh tư bên trong, đồng nhiên nhớ tới tại thu đồ thịnh điển trung đạo nhân đã từng đề cập qua vấn đề. Trong lòng có kiếm, vẫn là trong lòng không có kiếm. Cổ mục lâm vào trong trầm tư, sau lại nghĩ tới đệ tử luận kiếm trung cận qua kia nhân kiếm hợp nhất hoa lệ một chiêu. Nhân kiếm hợp nhất hẳn là chính là kiếm. Nghĩ đến đây, Cổ Mộc nhịn không được cười lên, hắn tại Hoa Hạ quốc cũng đã được nghe nói loại này kiếm đạo cảnh giới cao. Nhưng ẩn ẩn luôn cảm giác, kiếm, cũng không phải là như thế. Kia đến tột cùng như thế nào kiếm? Thật chẳng lẽ như chính mình nói, chặt khắp thiên hạ vô địch thủ, mới là kiếm. Cổ Mộc xoắn suýt nơi này từ đầu đến cuối không hiểu được, cuối cùng đành phải từ bỏ, bởi vì hắn biết, cái này võ đạo huyền diệu nhất, ngươi như trầm tư suy nghĩ, có lẽ từ đầu đến cuối khó mà lĩnh ngộ, mà tại về sau cái nào đó nháy mắt, đột nhiên khai khiếu có lẽ liền sẽ đột nhiên ngộ rồi. Phức tạp như vậy, đơn giản như vậy. Cổ Mộc tiếp theo quan sát cơ thể bên trong ngũ hành hỏa mộc chân nguyên, thầm nghĩ, hai loại tùy tùng chính mình thật lâu chân nguyên, hôm nay đã sớm đạt tới võ sĩ đỉnh phong, đợi đến rời đi kiếm các, còn muốn cho bọn họ đột phá. Nghĩ nghĩ lại, hắn có chút chờ mong, nếu như hỏa mộc chân nguyên đột phá tới võ sư cường độ, chính mình có thể hay không nên đón một lần võ đạo bay vọt. Cuối cùng, Cổ Mộc dứt bỏ tất cả tạp niệm, tiếp tục dung nhập giữa thiên địa đi cảm ngộ kiếm khí, mà cái này tu luyện võ đạo là cực kỳ khô khan sự tình. Hắn đắm chìm trong đó sớm đã thành thói quen, cuối cùng lại hoàn toàn như trước đây tu luyện. Giống. Âm u ẩm ướt thú mạch sơn bên trong truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng giống. Sau đó nhìn thấy một đầu hoa điêu báo mới ngã xuống đất, toàn thân run rẩy mấy lần liền không có sinh cơ. Toàn thân áo đen trang phục long linh tư thế hiên ngang đứng tại hoa điêu báo thi thể trước, hướng về tiềm phục tại chỗ tối Tiểu Lâm phất phất tay nói, Tiểu Lâm, ra đi. Tiểu Lâm nghe vậy lúc này mới từ trong bụi cỏ đi tới, đợi đến đi vào Long Linh trước mặt, nhìn thấy yêu thú cứ như vậy treo, lập tức vỗ tay, nói, có thể so với võ sĩ đỉnh phong yêu thú lại bị ngươi một chiêu liền diệt, Long Linh, ngươi quá lợi hại đi. Long Linh liếc nàng một cái, nói, đại tỷ, ta đều là võ sư sơ kỳ đỉnh phong cường giả, trừng trị nó đương nhiên nhẹ nhõm nha. Cũng thế, Tiểu Lâm cảm thấy có đạo lý. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, thế là hiếu kỳ mà nói, đúng, ngươi không phải nói ngươi đã sớm đạt tới võ sư sơ kỳ đỉnh phong sao, làm sao lâu như vậy còn không có đột phá. Tiểu Lâm nói đến việc này, Long Linh cũng là khẽ như mày, có chút không hiểu nói, ta hiện tại lôi hệ linh lực đã đạt cực hạn, ấn lý thuyết đã sớm hẳn là đột phá, nhưng lại luôn cảm giác, võ đạo trên đường bị thứ gì cho ngăn chặn. Ngay cả bản thân nàng đều không rõ ràng, Tiểu Lâm cũng rất bất đắc dĩ. Cuối cùng điễu môi nói, tại võ sĩ đỉnh phong thời điểm là như thế này, bây giờ tấn cấp võ sư vẫn là như vậy. Long đại mỹ nữ, ngươi cái này tu luyện võ đạo cũng quá quỷ dị đi. Từ khi tại Táng Long Sơn trở về, Long Linh cảnh giới võ đạo đề thăng liền có chút không bình thường, mới đầu từ võ đồ đỉnh phong đột phá tới võ sĩ hậu kỳ, cũng không dùng bao nhiêu thời gian, mà tới võ sĩ đỉnh phong nhưng thủy chung thật lâu không thể tiến lên, một thẻ chính là mấy tháng thậm chí nhiều hơn. Về sau, lâu khôn phía dưới, nàng đối võ đạo không có gì lĩnh ngộ thời điểm, đột nhiên liền không hiểu thấu tấn cấp võ sư, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Mà bây giờ đến tấn cấp tiểu cảnh giới bình cảnh, nàng lại như trước kia đồng dạng mắc kẹt ở đây. Khó trách Tiểu Lâm sẽ nói nàng tu luyện võ đạo quỷ dị. Thốt, không nói những này nha. Long Linh tuy là đầy bụng nghi vấn, nhưng ở Thú Mạch Sơn bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, cũng không phải suy nghĩ chuyện thời điểm. Thế là nhìn một chút phía trước u ám sơn lâm, nói, chúng ta đi thôi. Nha! Tiểu Lâm gật gật đầu, sau đó hướng về đằng sau đi lòng vòng thân, hỏi, học phủ tứ tài còn tại đằng sau đi theo chúng ta sao? Ừm! Long Linh cau mày nói, tại nàng cảnh giới võ sư ý niệm quan sát hạ, kinh soái cùng Tống Tử Kiệt ba người vẫn ở phía sau đi theo chính mình. Mấy cái này theo đuôi quá ghét. Tiểu Lâm giận dữ nói. Sau đó liền cùng Long Linh rời khỏi nơi này.